Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái khác thần vương đại nhân nhóm dẫn đầu thần binh, đều là cựu tinh thần binh, mà tướng lo lắng, ngài mang tới tiểu tử này chỉ sợ không phải cái khác thần vương đại nhân mang tới thần binh đối thủ a hát. Bách thừa thần vương ha ha cười nói, tạ ơn nhắc nhở, bất quá bản thần vương đối ta thần binh có lòng tin. Sau đó, bách thừa thần vương dẫn theo Đàm Vân, bước vào Hồng Mông thần thành về sau thần sắc đột nhiên ngưng trọng xuống tới. Thần vương đại nhân thế nào? Đàm Vân truyền âm nói. Bách thừa thần vương mặt ủ mày cho mà nói, Vân Nhi cái này Mộc Phong thần vương là Hồng Mông thần giới bên trong thập đại thần vương một trong cùng vô thượng thần vương nổi danh. Hắn bộ hạ dũng mãnh thiện chiến, thực lực tổng hợp so với chúng ta bách gia quân phải mạnh mẽ hơn nhiều. Mà hắn lần này dẫn đầu nữ thần binh chỉ là tứ tinh thần binh, lại là Mộc gia quân mấy chục tỷ thần binh bên trong đệ nhất nhân, vượt cấp khiêu chiến thực lực giống như ngươi cực kỳ nghịch thiên a. Nàng này thần binh, ngày mai luận bàn lúc ngươi như gặp được nhất định muốn phá lệ coi chừng. Nghe vậy, Đàm Vân gật đầu nói ừm ta nhớ kỹ. Giờ phút này Đàm Vân cũng đối kia nữ thần binh hiếu kỳ lên, nàng này đến cùng là người phương nào? Vượt cấp khiêu chiến thực lực càng như thế nghịch thiên. Chương 1601 cha con gặp nhau lẫn nhau không biết. Mang theo mê hoặc bách thừa thần vương mang theo Đàm Vân thẳng đến màn đêm buông xuống, mới đến Hồng Mông ở giữa tòa thần thành một tòa xuyên thẳng đám mây thần nguyên mờ mịt thần sơn hạ. Ngang xem lên trước mặt thần sơn, Đàm Vân ánh mắt bên trong toát ra nồng đậm thử nghiệm chi sắc chợt có chút thất thần. Trong đầu hiện ra, mình ngày xưa cùng thê tử Thẩm Tố Băng tại ngọn núi này đỉnh bên trên kinh lịch từng màn. Vân Nhi có phải hay không cảm thấy này sơn hùng vĩ trình độ vượt quá tưởng tượng của ngươi? Bách thừa thần vương liếc nhìn xuất thần Đàm Vân, hòa ái dễ gần cười nói. Ừm, Đàm Vân gật đầu nói thuộc hạ nghe nói, núi này tên là Hồng Mông Thần Sơn, đỉnh chính là Hồng Mông Thần Giới chỗ cao nhất lại xưng là Hồng Mông Thần Giới chi đỉnh. Mà Hồng Mông Thần Phủ liền xây dựng vào thần giới chi đỉnh bên trên, phủ đệ khí thế hùng vĩ, được vinh dự tam đại thần giới thứ nhất phủ. Này phủ từ ngày xưa, Hồng Mông Chí Tôn cùng vợ hắn thời không thần vương tự tay sở kiến. Đàm Vân lời còn chưa dứt, bách thừa thần vương sắc mặt đại biến, gấp vội vươn tay bưng kín Đàm Vân miệng, truyền âm nói, Vân Nhi, ngươi nói đều đúng, nhưng là ngươi muốn nhớ kỹ tuyệt đối không thể tại Hồng Mông thần thành nhắc lên Hồng Mông Chí Tôn, nếu không truyền đến Linh Hà Thiên Tôn trong tay, đây chính là tội chết. Nghe vậy, Đàm Vân vội vàng giả dạng làm một bộ kinh sợ dáng vẻ, liên tiếp gật đầu. Kỳ thực Đàm Vân lửa giận trong lòng bên trong thiêu. Linh Hà Thiên Tôn phản bội mình, lại một mực ở tại mình tự tay kiến tạo Hồng Mông thần phủ bên trong. Người phản bội ta bên trong ta hận nhất chính là Triển Bằng, vô thượng thần vương, Linh Hà Thiên Tôn, các ngươi cấp lão tử trở lấy. Lão tử sớm muộn cũng có một ngày, để các ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Lúc này, bách thừa thần vương tùng mở Đàm Vân miệng, nói ra, đi tiến về Hồng Mông thần phủ. Nói xong, bách thừa thần vương chiều Hồng Mông thần sơn chi đỉnh thanh vân mà lên, Đàm Vân theo sát phía sau. Một lát sau, Đàm Vân đi theo bách thừa thần vương, bay lên vân vụ lượn lờ thần sơn chi đỉnh. Phong cảnh nghi nhân, bách hoa tranh tư khoe sắc Hồng Mông thần giới chi đỉnh tại Đàm Vân trong mắt là quen thuộc như vậy. Đàm Vân nhìn ra xa mà đi, chỉ gặp sương mù như thủy chậm chậm lưu động bên trong, một tòa khí thế rộng lớn phủ đệ như ẩn như hiện. Đây là ta tự tay kiến tạo thần phủ, cuối cùng có một ngày ta biết thu hồi lại. Đàm Vân thầm hạ quyết tâm, Vân Nhi cùng ta đi vào tiến vào về sau, không cần thiết hết nhìn đông tới nhìn tây. Bách thừa thần vương căn dặn một tiếng về sau, liền dẫn Đàm Vân đi tới bên ngoài phủ. Một trông coi phủ đệ thần tướng, khom người nói cung nghênh thần vương đại nhân. Ừm, bách thừa thần vương cười hỏi, cái khác thần vương quý tộc đều tới sao? Đúng vậy, đều tới còn kém ngài. Kia thần tướng cung kính nói, xin mời đi theo ta. Kia thần tướng chính muốn dẫn bách thừa thần vương, Đàm Vân tiến vào Hồng Mông thần phủ lúc trên bầu trời vang lên một đạo thương lão thanh âm, Thủy Nguyên Chí Tôn dẫn đầu ái đồ Tuyết Ảnh Thiên Tôn giá lâm. Tiếng nói phủ lạc tam trùm ánh sáng từ trên trời giáng xuống, từ thần sơn chi đỉnh hóa thành hai tên lão giả, một thân mặc áo giáp thiếu nữ. Trong đó một tên lão giả là tiếng tăm lừng lẫy Thủy Nguyên Chí Tôn Công Trì Hàn, một tên lão giả khác chính là Thủy Nguyên Chí Tôn Nô Bộc đạo hiệu Vân Hạc Thượng Thần. Mà kia thân mặc áo giáp màu đỏ thiếu nữ, răng trắng đôi mắt sáng, dáng người cao gầy, thân mặc áo giáp nàng tư thế hiên ngang, thuyết minh lấy cái gì gọi là bậc cân quắc không thua đấng mày râu chi sắc. Bách thừa thần vương vội vàng quay đầu, khom người nói, vãn bối bách thừa gặp qua Thủy Nguyên Chí Tôn đại nhân, gặp qua Vân Hạc Thượng Thần, gặp qua Tuyết Ảnh Thiên Tôn đại nhân. Đàm Vân cũng là quay người cúi đầu không nói, khi hắn dư quang đảo qua Tuyết Ảnh Thiên Tôn lúc trong lòng căng thẳng, chuyện gì xảy ra? Ta vì gì cảm giác Tuyết Ảnh Thiên Tôn dáng dấp cùng ta có chút tương tự? Còn có, nhất là con mắt của nàng, cái mũi, vì gì cùng Nhu Nhi có chút giống nhau? Nghĩ tới đây, Đàm Vân tiếng tim đập một tiếng quan trọng hơn một tiếng, bởi vì hắn nhớ lại Hiên Viên Nhu nói qua, mình cùng nàng có cái nữ nhi sự tình. Hẳn là nàng là nữ nhi của ta. Không, không có khả năng. Như đúng vậy, nàng làm sao lại nhận cừu nhân giết cha làm sư tôn? Trên đời này bộ dáng tương tự rất nhiều, xem ra là ta quá lo lắng. Ai cũng không biết Nhu Nhi qua thế nào, lần sau gặp được nàng, hy vọng chính miệng hỏi nàng một chút nữ nhi tên gọi là gì. Đàm Vân thầm nghĩ lúc Thủy Nguyên Chí Tôn triều Bách Thừa Thần Vương khoát tay áo, miễn lễ. Tạ đến Tôn đại nhân. Bách Thừa Thần Vương đứng dậy lúc một đạo dễ nghe thanh âm từ Hồng Mông Thần Phủ bên trong truyền ra, Thủy Nguyên Chí Tôn đại nhân, ngài sao lại tới đây? Nghe quen thuộc thanh âm, Đàm Vân song quyền chậm rãi nắm chặt. Thanh âm chủ nhân hóa thành cho mình cũng nhận ra. Chợt một dáng người nổi bật ước chừng 20 váy xanh tuyệt sắc nữ tử, bộ bộ sinh liên bước ra phủ đệ. Bách Thừa Thần Vương lúc này khom người nói, thuộc hạ Bách Thừa gặp qua Thiên Tôn đại nhân. Không sai, váy xanh nữ tử chính là Linh Hà Thiên Tôn. Linh Hà Thiên Tôn chiều Bách Thừa Thần Vương điểm một cái chán về sau, đối bên cạnh thần tương đạo, người phụ trách an bài Bách Thừa Thần Vương trụ sở, bổn Thiên Tôn tới đón đợi Thủy Nguyên Chí Tôn đại nhân bọn hắn. Ti chức tuân mệnh, kia thần tướng ứng thanh về sau, chiều Bách Thừa Thần Vương cung kính nói, mời. Tốt tốt tốt, Bách Thừa Thần Vương ngưng cười, mang theo Đàm Vân đi theo kia thần tướng tiến vào Hồng Mông Thần Phủ về sau, được an bài tại một ngôi đại điện bên trong. Giờ phút này, Hồng Mông Thần Phủ bên ngoài, Tuyết Ảnh Thiên Tôn nhìn qua Linh Hà Thiên Tôn, ánh mắt bên trong xẹt qua một vòng sát ý, liền khôi phục bình thường. Nàng nằm mộng cũng nhớ sát Linh Hà Thiên Tôn mà sống cha báo thù. Lúc này, Thủy Nguyên Chí Tôn cười nói, Linh Hà A Hát. Năm gần đây, vừa cương coi như Thái Bình, bản Chí Tôn biết được con gái của ngươi ngày mai chính là vạn tuế sinh nhật đại điển, đây chẳng phải đến đây chúc mừng. Linh Hà Thiên Tôn doanh doanh cười nói, đến Tôn đại nhân đích thân tới, là ta Hồng Mông Thần Phủ vinh quang, ngài mau mời tiến. Thủy Nguyên Chí Tôn hiền lành mà cười, liền cùng Vân Hạc Thượng Thần, Tuyết Ảnh Thiên Tôn cùng nhau bước vào phủ đệ. Thủy Nguyên Chí Tôn hỏi, Hỗn Độn Chí Tôn tới rồi sao? Không có, Linh Hà Thiên Tôn cười nói, phu quân ta nói, Hỗn Độn Chí Tôn đại nhân một ngày trăm công ngàn việc, không thể phân thân, liền không đến. Linh Hà Thiên Tôn trong miệng phu quân chính là Hỗn Độn Chí Tôn Trường Tôn Hiên Thất Đại Đồ Nhi Hỗn Độn Thiên Tôn. Bản Chí Tôn biết, Thủy Nguyên Chí Tôn nói. Lúc này, Linh Hà Thiên Tôn tựa hồ nghĩ tới điều gì, hỏi Thủy Nguyên Chí Tôn đại nhân, sát hại ngài Thủy Nguyên Tiên giới tộc nhân hung thủ, hiện tại bắt được sao? Không có, Thủy Nguyên Chí Tôn đục ngầu trong con ngươi toát ra ngập trời phẫn nộ, bất quá, bản Chí Tôn tin tưởng vững chắc sớm muộn cũng có một ngày, biết bắt được hung thủ. Vãn bối cũng tin tưởng. Linh Hà Thiên Tôn nói xong, mang theo Thủy Nguyên Chí Tôn ba người, đi tới một tòa khí thế to lớn khách quý trong điện cười nói, đến Tôn đại nhân, các ngươi trước trên lầu nghỉ ngơi, tiệc tối lúc bắt đầu, vãn bối lại mời ngài quá khứ. Tốt, ngươi đi làm việc của ngươi đi, không cần chuyên môn chiêu đãi bản Chí Tôn. Thủy Nguyên Chí Tôn nói. Sau hai canh giờ tinh đầu đầy trời, hạo nguyệt khảm không. Một nữ nha hoàn bước vào Bách Thừa Thần Vương, Đàm Vân ở lại đại điện bên trong, hành lễ nói, Thần Vương đại nhân, tiệc tối lập tức muốn bắt đầu, ngài nên đi qua. Bản Thần Vương đây liền đi qua. Bách Thừa Thần Vương nói xong, quay đầu nhìn qua Đàm Vân nói, không thể đi loạn, ngay tại này nghỉ ngơi đi. Đàm Vân nói ra, đại thống lĩnh, thuộc hạ nghị tiến về Hồng Mông Thần Thành Phường Thị, đi mua sắm một vài thiên thần tuyền. Chương 1602, cửu gia tụ tập. Có thể, Bách Thừa Thần Vương xoay tay phải lại tướng một viên có khắc Bách Thừa Thần Vương, bốn chữ lệnh bài, đưa cho Đàm Vân, dặn dò, đi thôi, như gặp được phiền phức tự lộ ra lệnh bài, không ai dám ra tay với ngươi. Còn có, Hồng Mông Thần Thành cấm chỉ tư đấu thiết, không thể gây chuyện thị phi. Gặp Đàm Vân gật đầu tỏ ra hiểu rõ về sau, Bách Thừa Thần Vương nhìn thoáng qua Đàm Vân trên ngón tay tiên giới, đón lấy, xoay tay phải lại, một viên cửu giai cực phẩm thần giới xuất hiện nơi tay, đưa cho Đàm Vân, đem trong tay ngươi tiên giới đổi đi. Còn có đây mai thần giới bên trong, có 8.000 vạn cực phẩm thần ngọc, cầm những này thần ngọc đi mua sắm đầy đủ thiên thần tuyền về sau, lại mua sắm điểm thần khí. Ta nhìn ngươi binh thần chi chiến bên trong thi triển thần phủ thần kiếm, chỉ là ngũ giai hạ phẩm thần khí. Nói xong, Bách Thừa Thần Vương đi theo tên kia nha hoàn rời đi. Nhìn qua biến mất trong tầm mắt cái kia đạo thương lão bóng lưng, nhìn lại trong tay thần giới, Đàm Vân trong lòng dòng nước ấm phun trào. Sau đó, người mặc áo giáp màu bạc Đàm Vân, bước ra đại điện cầm Bách Thừa Thần Vương thân phận lệnh bài thông suốt rời đi Hồng Mông Thần Phủ về sau chiều Hồng Mông Thần Sơn hậu phương 9.000 vạn tiên bên trong Hồng Mông Phường Thị tuế bắn đi. Hồng Mông Phường Thị, không thể nghi ngờ là Hồng Mông Thần Giới bên trong phồn hoa nhất lớn nhất Phường Thị. Ngoài ra cùng nói là Phường Thị chẳng bằng nói là một tòa thành trung chi thành. Tiến vào người đông nghìn nghịt Phường Thị về sau, Đàm Vân trong đầu vang lên Thẩm Tố Băng dễ nghe thanh âm, phu quân, Hồng Mông Phường Thị cách cục giống như trước đây không có biến. Biến chỉ là ngày xưa những cái kia cửa hàng đều không có ở đây. Chợt Thẩm Tố Băng thanh âm bên trong ẩn chứa nồng đậm bi thương chi ý, ngày xưa chúng ta sau khi chết Linh Hà Thiên Tôn cái này vong ân phụ nghĩa nữ nhân, vậy mà huyết tẩy Hồng Mông bên trong tòa thần thành thần dân, phu quân, chúng ta phải nhanh một chút tăng thực lực lên báo thù. Ta thật một trời đều nhịn không được. Đàm Vân bất động thanh sắc truyền âm nói, Tố Băng, người chết không có thể sống lại, ngươi không nên quá khó qua. Ta cam đoan khoảng cách báo thù ngày sẽ không quá xa vời. Sau đó, Đàm Vân một bên hành tẩu tại trong Phường Thị, vừa cùng Thẩm Tố Băng tán gẫu ngày xưa tại Hồng Mông trong Phường Thị phát sinh qua từng ly từng tí. Đi tới Đàm Vân tại Phường Thị phía đông bắc một mảnh hồ nước bên cạnh dừng bước. Đàm Vân Ngang nhìn bên ven hồ một khối cao tới ngàn trượng cự thạch, trên mặt anh Tuấn nổi lên ý cười, truyền âm nói, Tố Băng, ngươi còn nhớ rõ khối này cự thạch sao? Cửu Tinh Thần Tháp bên trong, Thẩm Tố Băng trong đôi mắt đẹp tràn ngập hạnh phúc chi sắc, truyền âm nói, đương nhiên nhớ kỹ, nơi này là ngày xưa chúng ta lần đầu gặp địa phương. Lúc ấy ngươi đối ta vừa thấy đã yêu, sau đó mặt dày mày dạn không phải truy xin người ta. Đàm Vân cười cười, tại cùng Thẩm Tố Băng truyền âm tâm sự lúc, sau lưng của hắn đường đi chỗ ngoặt, hai tên tuyệt sắc thiếu nữ cười đùa từ Đàm Vân sau lưng đi qua, biến mất tại trong đám người. Như Đàm Vân quay đầu lời nói, chắc chắn nhận ra hai vị thiếu nữ. Trong đó một bộ lục váy thiếu nữ chính là Mộc Phong Thần Vương tôn nữ Mộc Uyển Thanh, một tên khác mỹ mạo không gì sánh được phấn váy thiếu nữ chính là Hiên Viên Nhu. Lúc này, Mộc Uyển Thanh kéo Hiên Viên Nhu cánh tay ngọc cười đùa nói, Hiên Viên tỷ tỷ, lấy thực lực của ngươi, ngày mai tại sinh nhật đại điển bên trên, nhất định sẽ đánh đâu thắng đó, đem mặt khác 99 vị thần vương mang tới thần binh đánh cho hoa rơi nước chảy, vì ta ra ra làm vẻ vang. Hiên Viên Nhu cười một tiếng nói, ngươi nhà cũng quá để mắt tỷ tỷ ta cũng không có bản sự này. Mộc Uyển Thanh xem thường nói, Thiết Hiên Viên tỷ tỷ, ngươi quá khiêm nhường, ngươi thế nhưng là chúng ta Mộc gia quân 40 tỷ thần binh đệ nhất nhân ưu cầm. Hiên Viên Nhu cười không nói. Lúc này, Mộc Uyển Thanh tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nghiêm túc nói, Hiên Viên tỷ tỷ, Vũ Văn Thần Vương trưởng tử dáng vẻ đường đường, lại là Vũ Văn trong đại quân thần binh đệ nhất nhân. Còn có phụ thân hắn Vũ Văn Cần cùng ta ra ra giống nhau là thập đại thần vương một trong, tại Hồng Mông thần giới bên trong địa vị khá cao. Hắn đối ngươi thế nhưng là vừa thấy đã yêu, lại thường xuyên tại vực ngoại chạy đến chúng ta Mộc gia trong quân đi thăm viếng ngươi, ngươi thật không có chút nào động tâm sao? Hiên Viên Nhu tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong đôi mắt đẹp xẹt qua một vòng tưởng niệm chi sắc, liền khôi phục bình thường nói, hảo muội muội của ta tỷ tỷ sự tình, ngươi tựu không cần quan tâm. Hiên Viên tỷ tỷ, ngươi có phải hay không coi ta là hảo tỷ muội? Mộc Uyển Thanh vểnh lên cái miệng anh đào nhỏ nhắn nói lầm bầm. Dĩ nhiên không phải, Hiên Viên Nhu cười một tiếng, ngươi trong lòng ta chính là thân muội muội của ta. Đã như vậy ngươi nói cho ta, vì gì cự tuyệt Vũ Văn Thục? Mộc Uyển Thanh hỏi. Nghe vậy, Hiên Viên Nhu lâm vào hồi lâu trầm mặc qua đi, hàm răng khẽ mở, trong giọng nói toát ra chua xót ý vị, muội muội tỷ tỷ đã từng yêu qua một cái nam nhân, mà tỷ tỷ và hắn ở giữa sự tình xử lý rất tồi tệ, cho nên tỷ tỷ không muốn bàn lại cùng nhi nữ tình trường. Thì ra là thế, Mộc Uyển Thanh hiếu kỳ nói, Hiên Viên tỷ tỷ, ta rất hiếu kỳ, đến cùng là nam nhân như thế nào nhường ngươi như thế không bỏ xuống được. Hiên Viên Nhu lâm vào ngắn ngủi hồi ức nói khẽ, hắn là một cái đỉnh thiên lập địa nam nhân, làm ta người đang ở hiểm cảnh lúc, hắn biết không chút do dự, không để ý tự thân an nguy cứu ta. Chỉ là tại ta cùng hắn thành hôn đêm trước phát sinh một chút, đến nay đều không có giải khai chân tướng, hắn đào hôn. Về sau chúng ta gặp nhau biến thành cừu nhân, hắn tự tay. Nói đến đây chỗ, Hiên Viên Nhu sửa lời nói, hắn thất thủ nhất kiếm xuyên thủng ta trái tim. Nói, lờ mờ có thể thấy được dưới ánh trăng giọt giọt óng ánh chảy xuống Hiên Viên Nhu tuyệt sắc dung nhan. Có lỗi với tỷ tỷ, nhường ngươi nhắc lên chuyện thương tâm. Mộc Uyển Thanh trên mặt xin lỗi nói, Hiên Viên tỷ tỷ, chúng ta không đề cập tới những này không vui. Bóng đêm rất đẹp, Hồng Mông Thần Thành lại là Hồng Mông Thần giới bên trong phồn hoa nhất thành trì, chúng ta lại dạo chơi đi. Đợi đi dạo đủ rồi, chúng ta liền về Hồng Mông Thần phủ nghỉ ngơi, ngày mai muội muội còn phải xem tỷ tỷ ngươi như gì chiến thắng đối thủ của hắn đâu. Nghe vậy Hiên Viên Nhu chán hơi điểm nói, đi một bên đi dạo, ngươi một bên nói cho ta nào đối thủ thực lực tương đối cường đại. Hì hì tốt, Mộc Uyển Thanh một bên cười đùa, bồi Hiên Viên Nhu đi dạo, một bên giảng giải. Muốn ta nói, tại cái khác 99 tên thần vương mang tới thần binh bên trong, tự nhiên là mặt khác cùng ta ra ra nổi danh cửu đại thần vương người cường đại nhất. Cửu đại thần vương mang tới thần binh, không phải bọn hắn tôn nhi, chính là tôn nữ. Ngoại trừ mặt khác cửu đại thần vương thần binh bên ngoài, còn có một số quý tộc dòng dõi thực lực cũng không thể khinh thường. U Cầm đúng, nghe nói vô thượng thần vương hai nữ tế triển tổ sinh ngày mai tư hôn về sau, cũng biết tham gia đánh cược đâu. Còn có Thanh Dương Tiên Thành tam đại quý tộc một trong Công Tôn gia tộc thiếu chủ Công Tôn Nham cũng biết tham gia, người này cùng tỷ tỷ của hắn Công Tôn San San, đồng dạng thiên phú tuyệt luân đâu. Như Đàm Vân nghe được nhất định sẽ nghĩ đến Công Tôn San San liền là năm đó từ Thanh Dương Phường thị truy sát mình Công Tôn gia tộc đại tiểu thư. Không hề nghi ngờ, lần này sinh nhật đại điển, đối với Đàm Vân mà nói có thể nói là cừu gia tụ tập. Chương 1603, nguy cơ tứ phía. Tại Mộc Uyển Thanh cùng Hiên Viên Nhu tâm sự lúc, Đàm Vân rời đi ven hồ, đi tới một tòa tên là Vạn Bảo Tề Tụ cửa hàng bên trong. Tiến vào cửa hàng về sau, Đàm Vân tốn hao 26 triệu, mua một thanh phong lôi thuộc tính thần kiếm, một khi phong lôi thuộc tính thần chùy. Sở dĩ mua sắm thần chùy, Đàm Vân tự nhiên là bởi vì ngày mai đánh cược bên trong muốn hợp ý chiếm được Linh Hà Thiên Tôn yêu ái. Bởi vì Linh Hà Thiên Tôn truyền bá cấp chỗ có thần binh phong lôi thuộc tính công pháp bên trong liền có một bộ chùy công. Chỗ có thần binh tưởng rằng Linh Hà Thiên Tôn sáng tạo các loại thuộc tính khác nhau công pháp, kỳ thật là ngày xưa Đàm Vân sáng tạo. Không ai so với hắn rõ ràng hơn, như gì thi triển những công pháp này. Mua sắm thật là thần khí về sau, Đàm Vân liền bắt đầu tại đan dược trong cửa hàng, mua sắm thiên thần tuyền. Thẳng đến đêm dài lúc Đàm Vân hao tốn đại lượng thần ngọc lúc này mới mua hơn vạn khỏa thiên thần tuyền. Đây vài thiên thần tuyền, đầy đủ Đàm Vân bọn người luyện hóa bước vào bán thánh. Đàm Vân hài lòng bước ra phường thị chuẩn bị tiến về Hồng Mông thần phủ lúc đột nhiên, sau lưng truyền đến một đạo có chút quen tai băng lãnh thanh âm, cấp bản đại tiểu thư dừng lại. Ừm, Đàm Vân nhướng mày chậm chậm quay đầu, ở giữa chỉ gặp một ước chừng 23-14, dáng người yểu điệu trước sau lồi lõm lam váy nữ tử chính nhìn chằm chằm chính mình. Tại lam váy bên cạnh cô gái còn đứng lấy một thân hình cao lớn bát đẳng thiên thần thanh niên. Ha ha, ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là Công Tôn đại tiểu thư. Đàm Vân ngoạn vị nhi nói, tặc tử quả nhiên là ngươi. Công Tôn San San toàn thân tràn ngập ra cửu đẳng bán thánh khí tức, nhìn hằm hằm Đàm Vân, năm đó ngươi tại Thanh Dương phường thị giết ta người, nếu không phải Mộc Phong thần vương tặng ngươi một chiếc thần châu, nếu không, bản đại tiểu thư sao lại đuổi không kịp ngươi. Kinh Vân, ngươi nhưng còn nhớ rõ, ngươi năm đó đào tẩu lúc bản đại tiểu thư nói qua với ngươi cái gì? Đàm Vân không có sợ hãi mà cười, nhớ kỹ, đương nhiên nhớ kỹ. Năm đó ở Thanh Dương phường thị ta giết ngươi thuộc hạ Vương Hy. U Cầm đúng, hẳn là Vương Hy lão già kia là ngươi tình nhân cũ a. Ngươi đã nói bắt được ta về sau, muốn xé nát miệng của ta, sau đó, lột da ta, để cho ta muốn sống không được muốn chết không xong. Ngươi tên xúc sinh này, nhớ kỹ liền tốt. Công Tôn San San hương quyền nắm chặt sát ý nghiêm nghị. Ha ha ha ha, Đàm Vân cuồng tiếu, lấy ra bách thừa thần vương lệnh bài, khẽ cười nói tốt cái gì hào. Mở ra mắt chó của ngươi thấy rõ ràng, lão tử là cùng theo bách thừa thần vương đại nhân, trước tới tham gia ngày mai sinh nhật đại điển. Ngươi dám ở đây Hồng Mông bên trong tòa thần thành, sát ta. Người như sát ta, người cũng chết chắc rồi. Công Tôn San San còn muốn nói điều gì lúc Công Tôn Nham trầm giọng nói tỷ tỷ không cần cùng cái này tiểu tạp toái nhiều lời. Vừa vặn ngày mai, đệ đệ ta cũng tại sinh nhật trong đại điển tham gia đánh cực, đến lúc đó, chỉ muốn ta gặp được hắn, nhất định làm thịt hắn. Công Tôn San San thở sâu cực lực ngăn chặn lấy đối Đàm Vân động thủ xúc động, điểm một cái chán. Kinh Vân đúng không, ta nhớ kỹ ngươi. Công Tôn Nham trầm giọng truyền âm nói, ngươi tốt nhất chờ mong ngày mai đừng gặp được ta, nếu không, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đọc truyện tại còn có quý tộc khác dòng dõi, đều là bằng hữu của ta, ngày mai ngươi cho dù không gặp được ta, ngươi cũng biết bị những người khác giết chết. Truyền âm qua đi, Công Tôn Nham lôi kéo Công Tôn San San, truyền âm nói, tì tì, đi, chúng ta đi tìm quý tộc khác tử đệ đi uống rượu, thuận tiện nói một chút, nếu như ngày mai đánh cực lúc gặp được Kinh Vân, để bọn hắn sát Kinh Vân vì ngươi xuất khí. Ừm, Công Tôn San San điểm một cái chán, hung tợn chừng Đàm Vân một chút về sau, liền cùng Công Tôn Nham rời đi. Nhìn qua tỷ đệ hai người bóng lưng rời đi, Đàm Vân sắc mặt âm trầm xuống, thấp giọng nói, ngày mai ai muốn giết ta đều phải chết. Siêu, sau đó, Đàm Vân đằng không mà lên, người mặc áo giáp màu bạc hắn, hóa thành một đạo trùng sáng màu bạc bắn ra về phía chân trời chiều 9.000 vạn dặm bên ngoài Hồng Mông Thần Sơn chi đỉnh bay đi. Một lát sau, Hồng Mông Phường Thị, xa hoa nhất một tiểu lâu tầng cao nhất nhã gian bên trong, ngồi xuống lấy trên 100 tên nam nữ. Nam nhân áo mũ chỉnh tề, khí độ bất phàm, nữ tử động lòng người tư sắc thượng thừa. Những người này đều là Hồng Mông thần giới các đại quý tộc tử đệ. Đương nhiên còn có một số cũng không đến đây tụ hội, tỉ như Vô Thượng Thần Vương Triển Phủ Tam Thiếu Gia, bây giờ Thiếu Chủ Triển Tổ Sinh. Lúc này, Liêu Vân Thần Vương Thành Mã Phủ Đại Thiếu Gia, Mã Lân, giơ ly rượu lên, nhìn qua mới vừa tiến vào nhã gian Công Tôn San San, Công Tôn Nham, Dương Trang không vui nói, hai vị các ngươi thế nhưng là tới chậm a hát. Phải phạt ba chén rượu, quý tộc khác tử đệ nhau nhau phụ họa, muốn để tỉ đệ hai người phạt rượu. Công Tôn San San thở sâu, Ngọc Thù có chút bầy nói, Mã Lân đừng làm rộn, ta có chuyện trọng yếu cùng ngươi nói. Đám người an tĩnh lại về sau, Mã Lân nhướng mày, Công Tôn đại tiểu thư chuyện gì? Ta vừa mới gặp được năm đó ở Thanh Dương phường thị, sát hại ngươi nhị đệ hung thủ Kinh Vân. Công Tôn San San tiếng nói phủ lạc, Mã Lân tức giận đến đem chén rượu hung hăng đập xuống đất rơi hiếm toái chửi bới nói thảo. Cái này nếu không phải năm đó, Mộc Phong thần vương tiến về Mã Phủ, để phụ thân ta không được đối Kinh Vân ra tay, nếu không ta đã sớm đuổi theo giết Kinh Vân cái này cẩu tạp toái. Mã Lân vừa nghĩ tới nhị đệ chết liền lửa giận phần thiêu, ngũ quan vặn vẹo, dữ tợn như quỷ. Công Tôn San San trong con ngươi hàn mang lấp lóe, Mã Lân ta có thể cảm nhận được tâm tình của ngươi, ta giống như ngươi hận không giết được hắn. Bất quá đây là tại Hồng Mông thần thành, chúng ta không thể động thủ. Mã Lân cắn răng nghiến lợi hỏi tiểu tử này như thế nào đi tới Hồng Mông thần thành. Công Tôn San San nói ra, từ hắn người mặc áo giáp đến xem, hắn là bách gia trong quân tam tinh thần binh, mà lại hắn chính miệng nói qua ngày mai sẽ ở sinh nhật trong đại điển tham gia đánh cược. Hắn chỉ là tam đẳng thiên thần cũng biết tham gia đánh cược. Mã Lân giọng điệu chất vấn, Công Tôn San San nói ra cụ thể hắn phải chăng tham gia ta không rõ ràng. Ý của ta là cùng chư vị thương nghị một chút, nếu như ngày mai hắn thật tham gia, mong rằng chư vị gặp được hắn lúc giết hắn. Mã Lân trầm giọng nói, đây là nhất định. Nói xong, Mã Lân một lần nữa bưng một chén rượu lên, nhìn qua chúng nhân nói, chư vị ta nhị đệ bị Kinh Vân giết chết, mong rằng chư vị ngày mai, như gặp được Kinh Vân sau giết chết hắn. Chư vị không cần phải lo lắng Kinh Vân sau khi chết Mộc Phong thần vương biết trả thù. Chư vị cũng rõ ràng, đánh cược thời điểm, đao kiếm không có mắt, sinh tử rất bình thường. Sau khi chuyện thành công, ta Mã Lân nhất định thâm tạ ta uống trước rồi nói. Mã Lân bỗng nhiên tướng liệt tử rót vào khoang miệng, quý tộc khác tử đệ nhao nhao nâng chén nói: "Mã huynh khách khí, điểm ấy chuyện nhỏ chúng ta sẽ giúp." "Không sai không sai, chúng ta cùng là con em quý tộc, lẽ ra trợ giúp lẫn nhau mới là." "Mã huynh yên tâm, ngày mai như tiểu tử kia gặp được ta, ta nhất định giết hắn." Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đám người ăn nhịp với nhau, mà giờ khắc này, chính chiều Hồng Mông Thần Sơn bay đi Đàm Vân lại toàn vẹn không biết, cơ hồ tất cả tham gia đánh cược con em quý tộc đã để mắt tới mình. Ánh trăng trong sáng dưới, Đàm Vân lăng không rơi vào Hồng Mông Thần Sơn chi đỉnh, lộ ra Bách Thừa Thần Vương lệnh bài về sau, thuận lợi tiến vào Hồng Mông Thần Phủ, sau đó về tới mình khách quý trong điện, phát hiện Bách Thừa Thần Vương còn tại tham gia tiệc tối chưa về. Đàm Vân tiến vào lầu 2 một gian phòng về sau, liền nằm tại trên giường, thầm nghĩ ngày mai có thể sẽ phát sinh gây bất lợi cho chính mình sự tình. Không bao lâu, Hiên Viên Nhu, Mộc Uyển Thanh cũng về tới Hồng Mông Thần Phủ, trải qua Đàm Vân chỗ đại điện về sau tiến vào Đàm Vân cách bích một tòa khách quý trong điện. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Sơ Thần, hãy vào danh sách phát để nghe thêm nhiều bộ truyện hay hơn nữa, nếu thấy hay hãy like và đăng ký kênh giúp mình nha. Chương 1604, Di Thần Viên. Một canh giờ sau, Công Tôn San San, Công Tôn Nham chờ con em quý tộc kết bạn quay trở về Hồng Mông Thần Phủ, về tới riêng phần mình khách quý trong điện. Giờ phút này, Liêu Vân Thần Vương thành Mã Phủ gia chủ, Mã Bắc còn một thân mùi rượu, tâm tình sảng khoái vô cùng quay trở về khách quý trong điện, nhìn xem Mã Lân cười nói: "Lân nhi a hát. Vi phụ hiện tại tự thừa ngươi một đứa con trai, ngày mai ngươi nhưng đến biểu hiện tốt một chút nha. Hôm nay Thiên Tôn đại nhân tại tiệc tối bên trên lần nữa tuyên bố, ngày mai đánh cược bên trong con em quý tộc trăm vị thần vương mang tới thần binh, đánh cược bên trong ai có thể đoạt giải nhất liền có thể nói ra một cái tâm nguyện, Linh Hà Thiên Tôn đại nhân lại trợ giúp hoàn thành bên ngoài có khác trọng thưởng. Đến lúc đó, đoạt giải nhất người cũng tướng thu hoạch được khiêu chiến Thiên Tôn đại nhân một đôi nữ, lại khiêu chiến lúc không cần giữ lại thực lực, chỉ cần có thể chiến thắng Hồng Mông Thần Phủ thiếu chủ Thiên Kim, Thiên Tôn đại nhân liền sẽ đem nó thu vì ký danh đệ tử. Ha ha ha ha, ký danh đệ tử a hát, đây là vinh diệu lớn bực nào. Cho nên Lân Nhi a hát, ngươi nhưng muốn biểu hiện tốt một chút, chỉ muốn ngươi có thể đoạt giải nhất, đến lúc đó, ngươi liền có thể đưa ra truy sát Kinh Vân tâm nguyện, vì ngươi nhị đệ báo thù. Nếu như ngươi có thể trở thành Thiên Tôn đại nhân ký danh đệ tử, đến lúc đó, đây chính là một bước lên mây, sau này không người dám lại coi thường chúng ta. Nghe vậy, Mã Lân trọng trọng gật đầu nói, phụ thân yên tâm, ngày mai chính là Hải Nhi đại triển thân thủ ngày, tuyệt không để phụ thân thất vọng. Tốt, có ngươi câu nói này, vi phụ liền yên tâm. Mã Bác còn ánh mắt chờ mong nói, phụ thân có một tin tức tốt, Hải Nhi muốn nói cho ngài. Mã Lân thấp giọng nói, sát hại ta nhị đệ hung thủ Kinh Vân, bây giờ đã là Bách Thừa Thần Vương thần binh, bây giờ đang ở Hồng Mông Thần Phủ bên trong. Ngày mai Kinh Vân cũng biết tham gia đánh cực, Hải Nhi đã cùng quý tộc khác tử đệ chào hỏi, nếu như ngày mai đánh cực bên trong gặp được Kinh Vân, liền sẽ đem nó diệt sát vì ta nhị đệ báo thù. Nghe xong, Mã Bác còn toàn thân chấn động, ừm, việc này làm được tốt. Kinh Vân cái này cầu tạp toái, nhất định phải chết. Chấm chấm chấm, cùng một thời gian, lầu hai gian phòng bên trong nghỉ ngơi Đàm Vân, nghe được ngoài cửa vang lên Bách Thừa Thần Vương thanh âm, Vân Nhi, nghỉ tạm sao? Còn không có đâu. Đàm Vân đứng dậy ngủ lại, mở cửa phòng về sau, Bách Thừa Thần Vương bước vào, Vân Nhi có cái tin tức vô cùng tốt phải nói cho ngươi. Gì tin tức? Đàm Vân hiếu kỳ, Bách Thừa Thần Vương thần sắc kích động nói, hôm nay tiệc tối lúc Thiên Tôn đại nhân âm thanh rõ ràng ngày ai có thể đoạt giải nhất liền có khiêu chiến nàng một đôi nữ tư cách. Một khi khiêu chiến con trai của nàng nữ thắng được Thiên Tôn đại nhân liền sẽ đem nó thu vì ký danh đệ tử. Ký danh đệ tử? Đàm Vân nhướng mày, không sai, chính là ký danh đệ tử. Bách Thừa Thần Vương kích động xoa tay nói, Vân Nhi, ngươi suy nghĩ một chút, nếu như ngươi trở thành Thiên Tôn đại nhân đệ tử, cho dù là ký danh đệ tử, vậy ngươi cũng coi là một bước lên trời, tại Hồng Mông thần giới bên trong cơ hồ không ai dám trêu chọc a hát. Đây nhưng cơ hội ngàn năm một thuở, Vân Nhi ngươi nhất định cần phải nắm chắc. Nghe vậy, Đàm Vân lập tức biến thành một bộ mừng rỡ vạn phần bộ dáng, ngài yên tâm, ta ngày mai nhất định toàn lực ứng phó. Bách Thừa Thần Vương sau khi gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói, Vô Thượng Thần Vương thành Triển Phủ thiếu chủ Triển Tổ Sinh, ngày mai đạt được Thiên Tôn đại nhân tứ hôn về sau, cũng biết tham gia đánh cược. Ngoài ra, năm đó ngươi giết chết Khương Phi Húc về sau, Khương Long Thần Vương lại nhận một cái nghĩa tử, ban tên gọi Khương Húc, ngày mai cũng muốn tham gia đánh cược. Ngươi như gặp được phải cẩn thận nhiều hơn. Đàm Vân gật đầu nói, ta nhớ kỹ. Tốt, vậy ngươi hào hào nghỉ ngơi, dưỡng đủ tinh thần, ngày mai toàn lực ứng chiến, lão già ta không quấy rầy ngươi. Bách Thừa Thần Vương dặn dò qua về sau, cười bước ra gian phòng. Bách Thừa Thần Vương rời đi về sau, Đàm Vân nụ cười trên mặt không còn sót lại chút gì, tiếng lòng lẩm bẩm, Linh Hà ngươi tên nghịch đồ này, ngày mai ta liền trở thành ngươi ký danh đệ tử, đạt được ngươi đầy đủ tín nhiệm. Sau đó, tựu như năm đó tại ta nhất tín nhiệm ngươi thời điểm, bị ngươi phản bội đồng dạng đi phản bội ngươi, nhường ngươi nếm thử tín nhiệm nhất người phản bội tư vị. Chấm chấm chấm, hôm sau giờ thìn sắp tới. Đàm Vân đứng dậy ngủ lại, đi tới nhất trọng đại điện. Vân Nhi, hôm qua dạ hưu hơi thở như gì? Bách Thừa Thần Vương hòa ái dễ gần nói, Trong lòng hắn, một khi Đàm Vân hôm nay tại đánh cực bên trong trổ hết tài năng, đánh đâu thắng đó tất nhiên sẽ trở thành Linh Hà Thiên Tôn ký danh đệ tử. Như thế Linh Hà Thiên Tôn cũng sẽ không một mực nắm lấy ra ra ngày xưa, phản bội Hồng Mông Chí Tôn mà hối hận lấy tự sát thức phương thức chết trận tại vực ngoại chiến trường sự tình không thà. Bách Thừa Thần Vương rõ ràng, sở dĩ Bách Gia Quân không bị trọng dụng nguyên nhân trọng yếu nhất hay là bởi vì ra ra Bách Trọng Dũng Thần Vương. Cho nên, hắn giờ phút này đối Đàm Vân là càng thêm tốt. Đương nhiên trước đó đối Đàm Vân tốt cũng là chân tình bộc lộ. Đàm Vân gật đầu nói ừm, nghỉ ngơi tốt, tốt, a a a. Bách Thừa Thần Vương cười nói, giờ thìn sinh nhật đại điển, sẽ tại Hồng Mông Thần Phủ Di Thần Viên cử hành, cái khác thần vương mang theo thần binh cùng chúng quý tộc đã qua chúng ta cũng đi qua đi. Được, Đàm Vân ứng thanh về sau, đi theo Bách Thừa Thần Vương phóng ra đại điển. Bách Thừa Thần Vương truyền âm giải thích nói, Hồng Mông Thần Phủ là ngày xưa Hồng Mông Chí Tôn cùng thê tử thời không thần vương chế tạo. Hồng Mông Thần Phủ bên trong bố trí các loại phòng ngự tuyệt sát trận cùng huyễn trận, ngươi muốn theo sát lấy ta mới có thể an toàn tiến vào Di Thần Viên, trên đường mặc cho vật gì phẩm đều không muốn chạm đến, để phòng chạm đến mở ra các loại trận pháp cơ quan. Đàm Vân gật đầu không nói, hắn tự nhiên biết Hồng Mông Thần Phủ mặc cho gì bố trí. Đàm Vân nhận định sở dĩ Hồng Mông Thần Phủ bên trong các loại trận pháp không có bị Linh Hà Thiên Tôn giải trừ hoặc là sửa đổi là bởi vì những trận pháp này ngày xưa ngoại trừ mình cùng Thẩm Tố Băng biết ra, mình còn đã nói với Linh Hà Thiên Tôn. Trong lòng, mình cùng Thẩm Tố Băng sớm đã tử vong, như vậy trên đời này, cũng chỉ có nàng biết được, cho nên, mới chưa sửa đổi, giải trừ, mà là lựa chọn tiến hành lợi dụng. Di Thần Viên ở vào Hồng Mông Thần Phủ phủ đệ chiếm một diện tích ngàn vạn trượng. Bởi vì ngày xưa Thẩm Tố Băng vẫn là thời không thần vương lúc có phần yêu các loại kỳ thụ dị hoa chân thảo, cho nên, lúc ấy Đàm Vân vì để cho nàng vui vẻ, liền ra lệnh đại quân tại Hồng Mông Thần Giới bên trong tìm kiếm. Tìm kiếm được về sau, lợi dụng kỳ thụ dị hoa chân thảo kiến tạo Di Thần Viên, sau đó, liền mời thời không thần vương nhập phủ dung ngoạn. Thời không thần vương nhìn thấy Đàm Vân vì hắn làm một thiết mà thật sâu cảm động, Đàm Vân tại chỗ cầu hôn, thời không thần vương vui đến phát khóc bên trong, đáp ứng gả cho Đàm Vân. Làm Đàm Vân bước vào Di Thần Viên lúc hắn cũng không chú ý bất kỳ người nào khác mà là nhìn qua quen thuộc tràng cảnh tinh mâu bên trong toát ra đối trước kia hạnh phúc chi sắc. Mà giờ khắc này, thân ở Đàm Vân trong tai Cửu Tinh Thần Tháp bên trong Thẩm Tố Băng, sớm đã nước mắt mơ hồ ánh mắt, nghẹn ngào truyền âm nói, phu quân, ngươi còn nhớ rõ đây Di Thần Viên tồn tại sao? Đương nhiên nhớ kỹ, bởi vì nó tồn tại, cảm động ngươi, mới đồng ý gả cho ta. Đàm Vân truyền âm nói, tại Đàm Vân cùng Thẩm Tố Băng truyền âm giao lưu lúc Bách Thừa Thần Vương chỉ về đằng trước một rừng cây nói, Vân Nhi, xuyên qua mảnh này áo tím lâm đã đến, theo ta đi. Ừm, Đàm Vân ứng thanh về sau, đi theo Bách Thừa Thần Vương đi đến. Chương 1605, nguyên lai là bởi vì Đàm Vân. Giờ phút này, Di Thần Viên Trung ương ôm tùm trên đồng cỏ, bày ra bốn sắp xếp ghế. Trên bàn tiệc rượu ngon món ngon, rực rỡ muôn màu. Hàng thứ nhất bên trên có tam cái trống không ghế. Hàng thứ hai có bốn cái trống không ghế. Hàng thứ ba tổng cộng có 100 tờ ghế, trong đó 99 cái trên bàn tiệc ngồi xuống lấy 99 tên thần vương, tại 99 vị thần vương sau lưng, cơ hồ các chạm lấy một người mặc chiến giáp thiên thần thần binh. Sở dĩ là cơ hồ tự nhiên là bởi vì Mộc Phong Thần Vương, đứng phía sau Mộc Uyển Thanh, Hiên Viên Nhu hai vị tuyệt sắc thiếu nữ. Duy nhất trống không ghế, hiển nhiên là Bách Thừa Thần Vương. Hàng thứ tư lại ngồi ngay thẳng trên 100 vị quý tộc gia chủ, phía sau bọn họ các chạm lấy một tới hai tên con cái. Ra ra, đây Bách Thừa Thần Vương thật là, đến bây giờ đều còn chưa tới. Mộc Phong Thần Vương sau lưng duyên dáng yêu kiều Mộc Uyển Thanh thấp giọng nói. Thanh Nhi không được nói bậy. Mộc Phong Thần Vương quay đầu không vui nói, đem ngươi bướng bỉnh tính tình cấp ra ra thu lại. Mộc Uyển Thanh liếc mắt có chút im lặng, chúng thần vương nhao nhao cười, bọn hắn thế nhưng là rõ ràng, Mộc Phong Thần Vương là có tiếng yêu thương Mộc Uyển Thanh cháu gái này. Không có ý thức bản thần vương có chút tới chậm, để chư vị chê cười. Theo một đạo thương lão thanh âm, đám người chỉ gặp Bách Thừa Thần Vương mang theo một người mặc áo giáp màu bạc thanh niên, xuyên qua áo tím lâm mà tới. Mặc dù chúng thần vương biết được Bách Thừa Thần Vương không nhận Linh Hà Thiên Tôn trọng dụng, nhưng là vẫn có một ít thần vương cùng Bách Thừa Thần Vương quan hệ cá nhân không sai. Bất quá lại là lác đác không có mấy, chỉ có Ngô Tùng Thần Vương, Thi Lang Thần Vương hai người. Không sao không sao, giờ thìn còn chưa tới đâu. Ngô Tùng Thần Vương, Thi Lang Thần Vương cười đứng dậy ôm quyền nói. Ngoại trừ Mộc Phong Thần Vương chiều Bách Thừa Thần Vương nhẹ gật đầu, ánh mắt dừng lại tại Đàm Vân trên thân về sau, cái khác thần vương thì đối Bách Thừa Thần Vương không chỉ có bỏ mặc thì cũng thôi đi, lại còn thấp giọng chào phúng. Chư vị mau nhìn, các ngươi thấy không? Đoán chừng Bách gia trong quân không người nào, Bách Thừa vậy mà chỉ đem đến cái tam tinh thần binh. À à à, đúng à. Có ý tứ, có chút ý tứ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nghe chúng thần vương chào phúng thanh âm, Bách Thừa Thần Vương cười bỏ qua quay đầu nói, Vân Nhi, chúng ta đi. Ừm, Đàm Vân vừa phóng ra một bước, lông mày nhíu lại, chợt phát hiện có từng tia ánh mắt dừng lại ở trên người. Đàm Vân ngẩng đầu nhìn lại sát na, đột nhiên, mở to hai mắt nhìn, ánh mắt bên trong toát ra vẻ kích động. Lại là hắn phát hiện, Mộc Phong Thần Vương sau lưng, người mặc trắng noạn áo giáp Hiên Viên Nhu chính nhìn lấy mình. Đàm Vân kích động không thôi truyền âm nói, Nhu Nhi ta làm sao đần như vậy, ai ta sớm nên đoán ra, Mộc Phong thần vương mang tới tứ tinh thần binh sẽ là ngươi. Ngoại trừ ngươi bên ngoài, trong thiên hạ, không có người có như thế vượt cấp khiêu chiến thực lực có thể trở thành Mộc gia quân thần binh người thứ nhất. Nhu Nhi ta rất nhớ ngươi. Hiên Viên Nhu nhìn qua Đàm Vân kia kích động như hài từ bộ dáng, nàng khuynh thành cười một tiếng, truyền âm nói, đã lâu không gặp ngươi. Những năm này có được khỏe hay không? Được, Đàm Vân thâm tình nhìn chăm chú lên Hiên Viên Nhu, ngươi đây. Ta cũng còn tốt, Hiên Viên Nhu mày ngài nhíu chặt lo lắng nói, Đàm Vân, theo ta được biết nơi này có rất nhiều thần vương, cùng Bách Thừa thần vương có khúc mắc, ta lo lắng bọn hắn thần binh tại đánh cược bên trong sẽ nghĩ giết ngươi, ngươi nhất định muốn coi chừng. Còn có, đánh cược bên trong ngươi cũng không muốn xuất ra ngươi Hồng Mông thần kiếm, Hồng Mông tí thần kiếm, còn có cũng không muốn thi triển Hồng Mông băng diễm, Hồng Mông hỏa diễm, Hồng Mông thần đồng, nếu không, ngươi sẽ chết. Nghe Hiên Viên Nhu quan tâm thanh âm, Đàm Vân song quyền nắm chặt cảm thấy vô cùng ấm áp, ừm ta minh bạch. Nhu Nhi, ngươi cũng đừng gọi ta Đàm Vân, ký phải gọi ta Kinh Vân. Ừm ta nhớ kỹ. Hiên Viên Nhu chán hơi điểm. Mộc Uyển Thanh thò đầu ra, nhìn một chút Hiên Viên Nhu nhìn qua Đàm Vân, ánh mắt bên trong một màn kia nhu tình, nàng trừng lớn đôi mắt đẹp nhô ra một cây thiên thiên ngón tay ngọc chỉ vào Đàm Vân, Hiên Viên tỷ tỷ, ngươi nói cái kia đàn ông phụ lòng, không phải là Kinh Vân đi. Hiên Viên Nhu mấp máy môi son, mặc dù không nói chuyện, nhưng dạng như vậy rõ ràng chính là thừa nhận. Ta, Mộc Uyển Thanh tức giận chống nạnh, nhìn qua Đàm Vân, Kinh Vân, ta Hiên Viên tỷ tỷ yêu nam nhân, nguyên lai chính là tiểu tử ngươi a hát. Ngươi nói, năm đó ngươi vì gì muốn đào hôn? Lời này vừa nói ra, Hiên Viên Nhu trong nháy mắt cái má nhiễm hà kéo Mộc Uyển Thanh, muội muội, ngươi đừng nói nữa, nhiều người nhìn như vậy ai. U cầm, là ta cân nhắc không chu toàn. Mộc Uyển Thanh xấu hổ mà cười, chợt chiều Đàm Vân cô hương quyền, Kinh Vân, đợi sinh nhật đại điển kết thúc về sau, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Đàm Vân im lặng quệt quệt khóe môi. Tốt, ngươi có thể hay không bớt tranh cãi. Mộc Phong thần vương chừng chén gỗ thanh một chút về sau, nhìn qua Đàm Vân ánh mắt bên trong, đều là hiền lành chi sắc. Mà giờ khắc này, có 5 người nhìn qua Đàm Vân, ánh mắt kia hận không thể tướng Đàm Vân nuốt sống. Trong đó 2 người chính là quý tộc trên bàn tiệc Công Tôn gia tộc hậu phương Công Tôn San San, Công Tôn Nham. 2 người khác là Mã Bắc Còn, Mã Lân phụ tử. Người thứ 5 chính là Vũ Văn thần vương sau lưng trưởng tử Vũ Văn Thục. Giờ phút này, Vũ Văn Thục trong đầu không ngừng quanh quẩn lấy Mộc Uyển Thanh câu kia, năm đó ngươi vì gì muốn đào hôn, hắn anh tuấn ngũ quan lập tức vặn vẹo. Hắn đây mới rõ ràng, vì gì Hiên Viên Nhu một mực cự tuyệt mình, nguyên lai Kinh Vân là Hiên Viên Nhu vị hôn phu. Tại Đàm Vân trong lòng, chính mình là Hiên Viên Nhu vị hôn phu. Đàm Vân ánh mắt liếc xem 5 người lúc Bách Thừa thần vương tướng 5 người thân phận truyền âm nói cho Đàm Vân. Để Đàm Vân không hiểu là Vũ Văn Thục vì gì đối với mình hận thấu xương dáng vẻ. Ngay tại Đàm Vân mê hoặc lúc trong đầu nhớ tới Vũ Văn Thục uy hiếp thanh âm, Kinh Vân, bản thiếu gia mặc kệ trước ngươi cùng Hiên Viên Nhu là quan hệ như thế nào, hôm nay ngươi cũng phải cho ta nhớ cho kỹ. Hiên Viên Nhu là ta nhìn chúng nữ nhân, ngươi sau này cút xa một chút cho ta, nếu không. Không đợi Vũ Văn Thục nói xong, Đàm Vân trong lòng một trận lửa giận bốc hơi mà lên, truyền âm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bắt lên, nếu không mẹ ngươi. Cút ngay cho ta xa một chút còn tạm được. Vũ Văn Thục, lão tử cũng tặng ngươi một câu lời nói, cấp lão tử cách Nhu Nhi chết xa một chút. Nếu không, lão tử nói được thì làm được, nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Nghe xong, Vũ Văn Thục tức giận đến mặt đỏ tới mang tai, truyền âm nói, tốt, rất tốt. Ngươi là người thứ nhất có gan bất kính với ta người. Đánh cược bên trong, ngươi đừng gặp được ta, nếu không ta muốn ngươi chết. Ngớ ngẩn, Đàm Vân truyền âm qua đi, liền không tiếp tục để ý Vũ Văn Thục. Đúng lúc này, mọi người mở rộng tầm mắt một màn phát sinh, nhưng gặp thân là thập đại thần vương một trong Mộc Phong thần vương, đứng dậy cười ha hà chiều Bách Thừa thần vương đi đến, ôm quyền nói, Bách Thừa lão đệ, nhiều năm không thấy, ngươi gần đây được chứ? Bách Thừa thần vương nhất thời ngây ngẩn cả người, mình cùng Mộc Phong thần vương nhưng không có cái gì gặp nhau a hát. Làm sao hiện tại đột nhiên, đối với mình thay đổi trước đó có chút hờ hững thái độ. Không chỉ có Bách Thừa thần vương ngây ngẩn cả người, tự ngay cả quý tộc khác gia chủ thần vương nhóm cũng là một bộ không thể tưởng tượng dáng vẻ. Bất quá tiếp xuống, Bách Thừa thần vương rốt cục biết Mộc Phong thần vương vì gì đối với mình khách khí như thế. Nguyên lai là bởi vì Đàm Vân. Bách Thừa thần vương ôm quyền nói, còn tốt, đa tạ Mộc Phong huynh quải niệm. Mộc Phong thần vương cười cười về sau, vòng qua Bách Thừa thần vương, ngừng chân tại Đàm Vân trước người, hiền lành mà cười, Vân Nhi, ở chỗ này có thể nhìn thấy ngươi, lão đầu tử rất là cao hứng a hát. Thế nào, tại Bách gia trong quân có hay không nhận khi dễ? Như là bị khi dễ tựu đối lão già ta nói một tiếng, ta cho ngươi xuất khí. Còn có, như ở bên ngoài sông sáo không được để ý, phải tùy thời về nhà ta, Mộc Phong thần vương phủ vĩnh viễn là của ngươi ra. Đàm Vân năm đó ở Thanh Dương phường thị, lấy một gốc quần hồn thần thảo y chữa khỏi Mộc Phong thần vương bệnh lâu không khỏi thần vương hồn, lúc ấy, Mộc Phong thần vương liền làm chúng nói rõ, Đàm Vân là ân nhân của mình, Mộc Phong thần vương phủ chính là Đàm Vân ra. Giờ phút này, Mộc Phong thần vương lời này vừa nói ra, Đàm Vân cửu nhân nhóm, nhìn qua Đàm Vân ánh mắt thay đổi. Không nghĩ tới Đàm Vân bối cảnh lớn như vậy. Bất quá, bọn hắn cũng không vì Đàm Vân bối cảnh mà từ bỏ diệt sát Đàm Vân. Mà cái khác thần vương, quý tộc cũng là thầm nghĩ, Đàm Vân đến tột cùng là Mộc Phong thần vương người nào. Còn có, vì gì Đàm Vân biết chạy đến Bách Gia Quân, mà không phải Mộc Gia Quân. Tại mọi người thầm nghĩ lúc, Hiên Viên Nhu cũng là trăm mối vẫn không có cách giải, liếc nhìn bên cạnh Mộc Uyển Thanh, muội muội Kinh Vân cùng thần vương đại nhân là quan hệ như thế nào. Đám người nghe vậy, cũng là nhìn về phía Mộc Uyển Thanh. Mộc Uyển Thanh cười đùa nói, Hiên Viên tỷ tỷ, Kinh Vân đó là ta gia gia đại ân nhân, ta gia gia đối với hắn rất tốt, tốt trình độ ta đều hâm mộ đâu. Người không biết ta nghĩ muốn gia gia người tôn cực phẩm thần châu, thế nhưng là gia gia lại vẫn luôn không chịu cho ta, năm đó lại cho Kinh Vân tiểu tử kia. Giờ phút này, Bách Thừa Thần Vương tỉnh táo lại về sau, quay đầu nhìn xem Đàm Vân, Vân Nhi, nguyên lai ngươi cùng Mộc Phong huynh đã sớm nhận biết. Đàm Vân sau khi gật đầu tiến lên một bước chiều Mộc Phong thần vương khom người nói, đa tạ ngài quả nhiệm, vãn bối tại Bách gia trong quân qua rất tốt, đại thống lĩnh đối vãn bối coi như con đẻ. Nghe vậy, Mộc Phong thần vương cười nói, này lão đầu tử ta an tâm. Sau đó, Mộc Phong thần vương nhìn về phía Bách Thừa thần vương, cười nói, Vân Nhi đứa nhỏ này, là vì huynh phi thường xem trọng người, Bách Thừa lão đệ nhưng mặc muốn để hắn tại các ngươi Bách gia trong quân thụ ủy khuất a hát. Nếu không, vì huynh thế nhưng là sẽ trở mặt. Bách Thừa Thần Vương cười nói, ta cùng Mộc huynh phi thường nhìn trọng Vân, đương nhiên sẽ không để hắn thụ ủy khuất. Mộc Phong Thần Vương tự hồ nghĩ tới điều gì, thần sắc cả kinh nói, Bách Thừa lão đệ, Vân Nhi lần này đi theo ngươi đến đây Hồng Mông thần phủ, hẳn là hắn tại Bách Gia Quân mà biểu hiện rất tốt. Bách Thừa Thần Vương nghĩ đến Đàm Vân binh thần chi chiến chiến tích, cười đến không ngậm miệng được, nào chỉ là tốt. Vân Nhi hơn 30 năm trước lấy nhất tinh thần binh thực lực tại ta Bách gia trong quân đánh đâu thắng đó, không chỉ có trở thành nhất tinh binh thần, cuối cùng còn ôm đồm một tới cửu tinh binh thần danh hiệu là ta Bách gia quân 30 tỷ thần binh đệ nhất nhân. Nghe vậy, Mộc Phong thần vương nhìn qua Đàm Vân, trừng lớn hai mắt đục ngầu con ngươi đều là chấn kinh chi sắc, hảo tiểu tử, như lão già ta biết ngươi vượt cấp khiêu chiến thực lực như thế nghịch thiên, năm đó ta nói cái gì cũng không biết nhường ngươi tiến vào Bách gia quân a hát. Mau nói, năm đó ngươi đến cùng đáp ứng kẻ đó, mới tiến vào Bách gia quân. Bị Mộc Phong thần vương nói chuyện, Bách Thừa thần vương cũng tò mò. Đàm Vân chi tiết nói, vãn bối là đáp ứng thần vương đại nhân tôn nhi Bách Húc mới tiến về Bách gia quân. Nghe vậy, Bách Húc tại Bách Thừa thần vương trong lòng hào cảm tăng gấp bội. Mà lúc này, cái khác thần vương, các quý tộc nhìn qua Đàm Vân, đa số người ánh mắt bên trong toát ra vẻ khinh thường. Trong lòng bọn họ, Bách gia quân là trăm vị thần vương đại quân bên trong yếu nhất tồn tại, Đàm Vân có thể ôm đồm một tới cửu tinh binh thần, đương nhiên không thể phủ nhận Đàm Vân thực lực không sai, bất quá càng nhiều nguyên nhân vẫn là Bách gia trong quân không có cái gì nghịch thiên thần binh duyên cớ. Vô thượng thần vương trong lòng khinh thường, bản thần vương đại nữ nhi, mặc dù chỉ là lục đẳng thiên thần, bất quá cũng là ta bộ hạ cửu tinh binh thần, nếu nàng giao đấu Kinh Vân, đoán chừng Kinh Vân đều không cách nào tiếp cận một lát liền sẽ thất bại. Tại chúng thần vương các có chút suy nghĩ lúc Mộc Phong thần vương tự hồ nghĩ tới điều gì, đối Đàm Vân nói ra, Vân Nhi ta Mộc gia trong quân cũng ra một thiên tài, nàng gọi Hiên Viên Nhu, mấy chục năm trước là lấy nhị tinh thần binh, một đường nghịch tập trở thành cửu tinh binh thần. Mới ta nhìn ánh mắt của các ngươi giao lưu tự hồ các ngươi nhận biết. Nghe vậy, Đàm Vân thâm tình nhìn một cái Hiên Viên Nhu kế mà nói ra, nhận biết, hắn là vãn bối xuất giá thê tử, bất quá ở giữa phát sinh hiểu lầm, hiện tại chúng ta còn không có và tốt. Nghe Đàm Vân lời nói, Hiên Viên Nhu gương mặt nhiễm hà, thần sắc có chút mất tự nhiên. A hát, nguyên lai Nhu Nhi là ngươi vị hôn thê nha. Mộc Phong thần vương quay đầu nhìn qua Hiên Viên Nhu cười nói, Nhu Nhi Kinh Vân nói là sự thật sao? Hiên Viên Nhu hàm răng khẽ cắn một chút môi son, điểm một cái chán. Mộc Phong thần vương cười nói, tốt, rất tốt. Các ngươi không chỉ có trai tài gái sắc, còn giống nhau là thiên tài trong thiên tài. Nhu Nhi A hát, Vân Nhi là cái hảo tiểu hòa tử, có hiểu lầm gì đó, các ngươi sớm ngày giải khai là được. Sau này các ngươi như thành hôn, lão già ta cho các ngươi làm nhân chứng. Hiên Viên Nhu bộ dáng ngượng ngùng không nói một lời. Đàm Vân thì cười nói, được rồi, vãn bối tương lai thành hôn lúc nhất định mời ngài làm nhân chứng. Còn có Nhu Nhi sau này tại Mộc gia trong quân, vãn bối liền yên tâm, còn xin ngài quan tâm nàng. Mộc Phong thần vương cười nói, kia là tự nhiên, lão già ta đối Thanh Nhi tốt bao nhiêu, liền sẽ đối Nhu Nhi tốt bao nhiêu. Như thế vãn bối an tâm. Đàm Vân nói xong, Mộc Phong thần vương liền ha ha phá lên cười. Phản quán Vũ Văn thần vương sau lưng Vũ Văn Thục sắc mặt tái xanh, như ánh mắt có thể giết người, Đàm Vân đã chết hơn trăm lần. Mộc Phong thần vương, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, nhìn đem ngươi cấp nhạc. Đột nhiên, một đạo uy nghiêm dễ nghe nữ âm vang lên. Lời này vang lên lúc trên bàn tiệc tất cả thần vương, quý tộc các gia chủ nhao nhao đứng dậy trở nên cung kính vô cùng. Lại là Linh Hà Thiên Tôn cùng một tà mị thân mặc chiến bào màu đỏ thanh niên dắt tay sóng vai mà tới. Thanh niên chính là tiếng tăm lừng lẫy Hỗn Độn Thiên Tôn, Lê Trìm. Tại hai người sau lưng, còn đi theo một hoa nhường nguyệt thẹn váy trắng thiếu nữ cùng một khí độ bất phàm bạch bào thiếu niên. Váy trắng thiếu nữ chính là Linh Hà Thiên Tôn nữ nhi, Lê Thơ Âm. Bạch bào thiếu niên chính là con hắn, Lê Thế Dân. Tại một nhà bốn miệng phía sau là Thủy Nguyên Chí Tôn, Tuyết Ảnh Thiên Tôn. Thủy Nguyên Chí Tôn, Tuyết Ảnh Thiên Tôn sau lưng chính là còng lưng thân thể Vân Hạc Thượng Thần. Lúc này, Mộc Phong Thần Vương khom người nói, thuộc hạ chỉ là cùng Bách Thừa Thần Vương nói chuyện phiếm đâu. Nói xong, Mộc Phong Thần Vương cùng cái khác thần vương, quý tộc dẫn đầu con em quý tộc trăm vị thần binh, lần nữa khom người nói, gặp qua Thiên Tôn đại nhân. Gặp qua Hỗn Độn Thiên Tôn đại nhân, gặp qua Thủy Nguyên Chí Tôn, Tuyết Ảnh Thiên Tôn, Vân Hạc Thượng Thần đại nhân. Miễn lễ, Linh Hà Thiên Tôn thần sắc uy nghiêm, chợt quay đầu mặt chiều Thủy Nguyên Chí Tôn, cúi người chào nói, đến Tôn đại nhân, mời. Thủy Nguyên Chí Tôn nhẹ gật đầu, liền dẫn Tuyết Ảnh Thiên Tôn, Vân Hạc Thượng Thần, dẫn đầu từ hàng thứ tư, hàng thứ ba ghế bên cạnh đi qua chiều hàng thứ nhất tam cái trên bàn tiệc đi đến. Làm Tuyết Ảnh Thiên Tôn trải qua Hiên Viên Nhu lúc, Hiên Viên Nhu nhìn qua Tuyết Ảnh Thiên Tôn, đột nhiên trừng lớn đôi mắt đẹp, thân thể mềm mại lắc một cái, không cẩn thận đụng phải ghế, khiến cho trên bàn tiệc chén rượu ba. Một tiếng rớt xuống đất rơi phấn toái. Linh Hà Thiên Tôn nhìn trên mặt đất ngã nát chén rượu, giận tím mặt, hôm nay là bổn Thiên Tôn hài nhi sinh nhật đại điển, còn chưa bắt đầu, ngươi liền đánh nát chén rượu, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Còn có ngươi nhìn chằm chằm Tuyết Ảnh Thiên Tôn nhìn cái gì? Thật sự là không biết cấp bậc lễ nghĩa, người tới cấp bổn Thiên Tôn sát nàng. Chương 1607, không cách nào nhận nhau. Tưởng, là Thiên Tôn đại nhân. Theo một đạo lạnh lùng thanh âm, một thân mặc áo giáp màu đen nữ tử từ trên trời giáng xuống, bay thấp tại Linh Hà Thiên Tôn trước người, chiều Hiên Viên Nhu từng bước một đi đến. Bịch, Mộc Phong Thần Vương bỗng nhiên quỳ trên mặt đất ngang nhìn Linh Hà Thiên Tôn, cầu xin Thiên Tôn đại nhân bớt giận, Nhu Nhi nàng không chỉ có là ta Mộc gia quân thần binh bên trong đệ nhất nhân, mà thuộc hạ còn xem nàng như làm tôn nữ. Nhu Nhi không có có thấy qua việc đời, lúc này mới gây ra rủi ro, mong rằng Thiên Tôn đại nhân xem ở thuộc hạ trung thành tuyệt đối phân thượng, tha Nhu Nhi đi. Nói xong, Mộc Phong Thần Vương dập đầu không dậy nổi, lúc cấp Đàm Vân truyền âm nói, yên tâm, lão đầu tử biết bảo vệ ngươi vị hôn thê. Nghe vậy, Đàm Vân ánh mắt cảm kích thời điểm cũng không nhịn được mê hoặc nghĩ thầm, Nhu Nhi vì gì nhìn thấy Tuyết Ảnh Thiên Tôn về sau, lớn như thế phản ứng. Thầm nghĩ nơi đây, Đàm Vân toàn thân chấn động, Tuyết Ảnh Thiên Tôn hai mắt cái mũi cùng Nhu Nhi có chút nhìn nhau, hẳn là nàng thật sự là nữ nhi của ta. Ngay tại Đàm Vân thầm nghĩ lúc, Hiên Viên Nhu vội vàng mặt chiều Linh Hà Thiên Tôn nằm dạp trên mặt đất. Linh Hà Thiên Tôn thở sâu, nhìn qua Mộc Phong Thần Vương, muốn nói điều gì lúc Tuyết Ảnh Thiên Tôn tuyệt sắc trên dung nhan toát ra một tia cười lạnh, chậm chậm quay đầu, nhìn qua Linh Hà Thiên Tôn, thản nhiên nói, Linh Hà Thiên Tôn thật đúng là thật lớn tính tình, cái này thần binh nhìn bổn Thiên Tôn, bổn Thiên Tôn cũng không tức giận, ngươi sinh khí cái. Cái gì sức lực, còn có thường nói vỡ nát bình an, tên này gọi Nhu Nhi nữ tử đánh nát chén rượu mà thôi, chẳng lẽ ngươi tự muốn đưa nàng đưa vào chỗ chết. Đàm Vân cùng ở đây tất cả mọi người đều có thể nhìn ra Tuyết Ảnh Thiên Tôn nói như thế cũng không phải là giúp Hiên Viên Nhu, mà là nàng đối Linh Hà Thiên Tôn có chút phản cảm. Tuyết Ảnh bớt tranh cãi. Thủy Nguyên Chí Tôn nói xong, cấp Tuyết Ảnh Thiên Tôn truyền âm nói, vì sư đồ nhi ngoan, Linh Hà Thiên Tôn chưa hề đối ngươi từng có địch ý, ngươi vì Hà lão là cùng nàng khắp nơi đối nghịch. Tuyết Ảnh Thiên Tôn truyền âm nói, sư tôn, đồ nhi chính là nhìn nàng khó chịu. Người đứa nhỏ này thật sự là vô lễ. Thủy Nguyên Chí Tôn không vui truyền âm về sau, nhìn qua Linh Hà Thiên Tôn nói, Linh Hà quên đi thôi, vì một cái thần binh tức giận không đáng, lại nói đồ nhi ta cũng không bởi vì tên này thần binh nhìn nàng chằm chằm mà so đo. Nghe xong, Linh Hà Thiên Tôn chán hơi điểm nói, tựu theo đến Tôn đại nhân ngài. Nói xong, Linh Hà Thiên Tôn không vui liếc xem Tuyết Ảnh Thiên Tôn một chút, liền chiều kia thân mặc áo giáp màu đen nữ tử khoát tay áo. Nữ tử kia liền hóa thành một đạo trùng sáng, biến mất tại Di Thần Viên trên không. Mộc Phong Thần Vương các ngươi cũng đứng lên đi, Linh Hà Thiên Tôn nói. Tạ Thiên Tôn đại nhân khai ân. Mộc Phong Thần Vương ứng thanh mới xuất hiện thân. Đa tạ Thiên Tôn đại nhân ân không giết. Hiên Viên Nhu dập đầu về sau, vừa mới đứng lên, Tuyết Ảnh Thiên Tôn đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là nhìn chằm chằm bổn Thiên Tôn nhìn, cũng không phải nhìn Linh Hà Thiên Tôn, ngươi tạ nàng làm gì? Cấp bổn Thiên Tôn quỳ xuống. Hiên Viên Nhu nhìn qua Tuyết Ảnh Thiên Tôn, trong khoảnh khắc trong đôi mắt đẹp chứa đầy nước mắt, lần nữa quỳ trên mặt đất, mặt chiều Tuyết Ảnh Thiên Tôn quỳ xuống, Hiên Viên Nhu khấu kiến Thiên Tôn đại nhân. Giờ này khắc này, tại mọi người nhìn lại, Hiên Viên Nhu là bởi vì hoảng sợ mà rơi lệ. Thật tình không biết bọn hắn đều đoán sai. Hiên Viên Nhu nước mắt là tưởng niệm nước mắt, là tự trách nước mắt, càng là đau lòng nước mắt. Hiên Viên Nhu rì rào rơi lệ, tiếng lòng thút thít, ảnh nhi ta là mẫu thân a hát. Ô thật xin lỗi, là mẫu thân không tốt, nhiều như vậy vạn năm qua chưa hề làm bạn qua ngươi. Ảnh nhi, ngươi biết rất rõ ràng Thủy Nguyên Chí Tôn là ngươi cừu nhân giết cha, ngươi vì gì còn muốn bái hắn làm thầy a hát. Ô, Hiên Viên Nhu vai run run, nước mắt đoạn mất tuyến nhỏ xuống. Giờ khắc này, Linh Hà Thiên Tôn nhìn xem Hiên Viên Nhu bị Tuyết Ảnh Thiên Tôn khi dễ bộ dáng, nàng trước đó đối Hiên Viên Nhu không vui không còn sót lại chút gì. Ngươi khóc cái gì khóc, bổn Thiên Tôn rất sợ hãi sao? Tuyết Ảnh Thiên Tôn mày ngài vẩy một cái. Không, Thiên Tôn đại nhân ngài không sợ. Hiên Viên Nhu dập đầu không dậy nổi. Vậy ngươi vì gì khóc? Tuyết Ảnh Thiên Tôn không thể nghi ngờ nói, ngẩng đầu lên, nhìn xem bổn Thiên Tôn trả lời. Làm Hiên Viên Nhu chậm rãi nâng lên trán lúc, Tuyết Ảnh Thiên Tôn thân thể mềm mại khẽ run lên, thầm nghĩ, vì gì cặp mắt của nàng, cái mũi cùng ta tương tự như vậy. vì gì ta nhìn nàng khóc dáng vẻ, sẽ có chủng không hiểu chua xót. Nhưng mà Tuyết Ảnh Thiên Tôn cũng không biết đây chính là cái gọi là mẫu nữ liên tâm, là trong minh minh tình cảm. Thầm nghĩ nơi đây, Tuyết Ảnh Thiên Tôn khẽ mỉm cười nói, đừng khóc đứng lên đi, ta không trách tội ngươi chính là. Đa tạ Thiên Tôn đại nhân khai ân, Hiên Viên Nhu xóa đi nước mắt đứng lên, ngươi tên là gì, Tuyết Ảnh Thiên Tôn hỏi. Nghe được nữ nhi nói chuyện với mình, Hiên Viên Nhu kích động không thôi. Nàng khát vọng nữ nhi có thể nói chuyện với mình, dù là một câu đều có thể. Nàng càng muốn cùng nữ nhi nhận nhau, thế nhưng là nàng rõ ràng không thể, nếu không, mình là ngày xưa linh tộc tộc trưởng, sự tình liền sẽ bại lộ. Mà Thủy Nguyên Chí Tôn, Hỗn Độn Chí Tôn, Linh Hà Thiên Tôn sớm đã dưới lệnh muốn diệt linh tộc, phòng ngừa linh tộc chết mà phục nhiên, nghĩ muốn thống trị Hồng Mông thần giới. Như mình một khi cùng nữ nhi nhận nhau, mình chết không quan hệ, nữ nhi cũng sẽ cùng theo gặp nạn. Nghĩ tới đây, Hiên Viên Nhu quyết định thăm dò một chút nữ nhi. Hồi bẩm Thiên Tôn đại nhân, ta gọi Hiên Viên Nhu. Hiên Viên Nhu cung kính nói. Hiên Viên Nhu danh tự rất êm tai, bổn Thiên Tôn nhớ kỹ ngươi. Tuyết Ảnh Thiên Tôn nói xong, chính muốn quay người lúc Hiên Viên Nhu truyền âm nói, Thiên Tôn đại nhân, ta có thể hỏi ngài một chuyện không? Hỏi đi, Tuyết Ảnh Thiên Tôn truyền âm nói. Thiên Tôn đại nhân, ngài xinh đẹp như vậy, nhất định là nhân tộc a. Hiên Viên Nhu truyền âm nói, tiểu nhân không có ý tứ gì khác, chính là cảm thấy ngài thật là đẹp. Tuyết Ảnh Thiên Tôn bất động thanh sắc truyền âm nói, đương nhiên, bổn Thiên Tôn tự nhiên là nhân tộc, còn có, dung mạo ngươi cũng rất đẹp. Nói xong, Tuyết Ảnh Thiên Tôn liền cùng Thủy Nguyên Chí Tôn, Vân Hạc Thượng Thần cùng nhau ngồi xuống tại hàng thứ nhất trên bàn tiệc. Giờ phút này, Hiên Viên Nhu bất động thanh sắc, kỳ thực trong lòng kích động không thôi, nữ nhi nàng không có thừa nhận nàng là linh tộc, như vậy thì nói là nàng nhận Thủy Nguyên Chí Tôn vi sư tôn có mục đích khác. Mục đích này chính là vì Đàm Vân báo thù. Lúc này, Đàm Vân kích động không thôi truyền âm đánh gãy Hiên Viên Nhu suy nghĩ, Nhu nhi, ngươi không nên gạt ta, Tuyết Ảnh Thiên Tôn có phải hay không chúng ta nữ nhi? Ngươi mau nói cho ta biết a hát. Đàm Vân song quyền nắm chặt, hắn trực câu câu nhìn chằm chằm Hiên Viên Nhu, ý đồ từ Hiên Viên Nhu ánh mắt bên trong đạt được đáp án. Chờ đợi Hiên Viên Nhu trả lời thời gian, Đàm Vân cảm giác phá lệ dài dằng dặc. Rốt cục, Đàm Vân nhìn thấy Hiên Viên Nhu chán điểm một cái. Quá tốt rồi, ha ha ha ha, ta Đàm Vân rốt cục nhìn thấy nữ nhi. Đàm Vân trong lòng phấn khởi không thôi, như nơi đây không người lời nói, hắn nhất định sẽ đại kêu đi ra. Lúc này, Hiên Viên Nhu căn dặn thanh âm từ Đàm Vân trong đầu vang lên, Đàm Vân, vừa mới ta thăm dò qua Tuyết Ảnh, ta nhớ nàng bái Thủy Nguyên Chí Tôn vi sư, hẳn là nghĩ có một ngày báo thù cho ngươi. Tại ngươi thực lực của ta cũng không đủ cường đại trước đó, ngươi ngàn vạn không nên cùng nàng nhận nhau, nếu không ta lo lắng sự tình bại lộ chúng ta đều phải chết. Chương 1608, thứ nhất đại mỹ nữ. Canh 3, Đàm Vân truyền âm nói, đạo lý kia ta hiểu, ta biết như gì làm. Còn có, cho dù cùng nàng nhận nhau, đến lúc đó cũng cần muốn ngươi làm người trung gian, trong lòng nàng nhất định bởi vì năm đó ta thất thủ giết ngươi sự tình mà hận ta, ta sợ nàng sẽ không nhận ta. Không đợi Đàm Vân truyền âm nói xong, Hiên Viên Nhu truyền âm nói, ngươi đừng nói như vậy, nói thật giống như ta tha thứ ngươi đồng dạng. Tại không tìm được phụ thân ta trước, ta là sẽ không tha thứ cho ngươi. Truyền âm qua đi, Hiên Viên Nhu liền thu hồi ánh mắt, không nhìn nữa Đàm Vân. Bất quá Đàm Vân lại có thể từ Hiên Viên Nhu lần này nhìn thấy mình sau ngôn ngữ cử chỉ nhìn ra, nàng đối với mình hận đã không có lần trước như vậy nồng đậm. Đàm Vân từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, sớm muộn cũng có một ngày, đợi hiểu lầm giải khai, biết cưới Hiên Viên Nhu, dùng một đời đi bảo vệ nàng. Đem đã từng đối nàng thua thiệt gấp bội bù đắp lại. Tại Đàm Vân thầm nghĩ lúc, Linh Hà Thiên Tôn cùng phu quân Hỗn Độn Thiên Tôn tay trong tay, mang theo một đôi nữ, ngồi ở hàng thứ hai trên bàn tiệc. Linh Hà Thiên Tôn chậm rãi đứng dậy, duyên dáng yêu kiều uy nghiêm mà động, nghe chi âm vang lên, vực ngoại thiên ma hung hăng ngang ngược, chiến hỏa không ngừng, từ tuyên cổ kéo dài đến nay, ta Hồng Mông thần giới vì thế chết đi thần binh, thần tướng vô số kể. Hôm nay là bổn Thiên Tôn nhi nữ vạn tuế sinh nhật ngày, bổn Thiên Tôn mượn cơ hội này, hướng chư vị ngồi ở đây thần vương đại thống lĩnh, nói tiếng các ngươi gánh vác bảo vệ Hồng Mông thần giới an nguy trách nhiệm vất vả. Nghe vậy, trăm vị thần vương nhao nhao đứng dậy, quay đầu mặt chiều Linh Hà Thiên Tôn, cúi người chào thật sâu nói, Thiên Tôn đại nhân phân ưu, là thuộc hạ chỗ chức trách. Vì bảo vệ Hồng Mông thần giới, thuộc hạ chết cũng không tiếc. Linh Hà Thiên Tôn hài lòng gật đầu, đưa tay ra hiệu đám người sau khi ngồi xuống, tiếng trời vang lên, tại cử hành bổn Thiên Tôn hài nhi sinh nhật đại điển trước đó, bổn Thiên Tôn có 4 kiện sự tình muốn tuyên bố một chút. Đám người dựa tai lắng nghe, Linh Hà Thiên Tôn nói ra, thứ nhất, bổn Thiên Tôn tuyên bố, hôm nay tướng vô thượng thần vương hai thiên kim, gả cấp triển gia thiếu chủ triển tổ sinh. Thứ hai, bổn Thiên Tôn nhi nữ đã từng nói, muốn tại bọn hắn vạn tuế sinh nhật đại điển lúc khiêu chiến chư vị thần vương mang tới thần binh quý tộc dòng dõi. Như ai có thể đoạt giải nhất liền có thể nói ra một cái nguyện vọng, bổn Thiên Tôn tướng lại trợ giúp hoàn thành, lại có khác trọng thường. Chuyện thứ ba, đoạt giải nhất người nếu có thể chiến thắng bổn Thiên Tôn nhi nữ, bổn Thiên Tôn liền sẽ đem nó thu vì ký danh đệ tử tiến hành bồi dưỡng. Nghe đến đó, Đàm Vân bọn người mê hoặc, đây ba chuyện đêm qua liền đã nghe qua, như vậy thứ tư sự kiện sẽ là gì chứ? Tại mọi người hiếu kỳ lúc, Linh Hà Thiên Tôn lời kế tiếp giống như một viên quả bom nặng ký ném vào đám người.

Bạch Huyền Kỳ nhô ra một ngón tay, nộ chỉ Đàm Vân, nhìn qua Vô Thượng Thần Vương nói, cha, năm đó ở Chư Thần Hung Nguyên đả thương nữ nhi, nhục mạ nữ nhi chính là cái này tiểu tử. Tiểu tử này lúc ấy trốn vào Chư Thần Hung Nguyên chỗ sâu thôn trong động, nữ nhi vốn cho là hắn chết rồi, không nghĩ tới hắn không chết. Nghe vậy, thân là Thập Đại Thần Vương một trong Vô Thượng Thần Vương đột nhiên đứng dậy, nhìn chằm chằm Đàm Vân, khiển trách quát mắng, ngươi thật là lớn gan chó. Siêu, Bách Thừa Thần Vương bỗng nhiên đứng dậy, Vô Thượng Thần Vương, Vân Nhi là bản thần vương người, hắn lá gan là đại, lớn vượt qua ngươi tưởng tượng, bất quá lại không phải trong miệng ngươi gan chó. Ngươi nói chuyện, đừng quá mức. Vô Thượng Thần Vương nghe vậy cười gần nói, Bách Thừa tiểu tử này vũ nhục nữ nhi của ta, bản thần vương mắng hắn hợp tình lý. Mà tiểu tử này chỉ là ngươi thần binh, ngươi có cái gì tư cách nói chuyện? Bách Thừa Thần Vương hừ lạnh nói, bản thần vương có từ tôn mấy cái, lại cộng lại cũng không bằng Vân Nhi, Vân Nhi tại bản thần vương trong lòng, so thân tôn nhi còn thân hơn, bản thần vương tại sao không có tư cách? Lúc này, Linh Hà Thiên Tôn hít sâu một cái nói, tất cả ngồi xuống, đây là người tuổi trẻ sự tình, để chính bọn hắn xử lý. Nghe vậy, hai người mới ngồi xuống. Lúc này, Triển Tổ Sinh bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, cấp Đàm Vân truyền âm nói, tiểu tử ngươi nhất định phải chết. Truyền âm qua đi, Triển Tổ Sinh mặt chiều trên bàn tiệc, Khương Long Thần Vương ôm quyền khom người nói, Khương thúc thúc, chất nhi có trọng muốn sự tình nói cho ngài. Khương Long Thần Vương nhướng mày nói, chất nhi, chuyện gì? Chất nhi biết sát hại ngài con trai độc nhất phi húc hung thủ là ai? Triển Tổ Sinh tiếng nói phủ lạc, Khương Long Thần Vương bỗng nhiên đứng dậy, sắc mặt đại biến, đục ngầu con ngươi phun trào ra căm giận ngút trời, là ai? Triển Tổ Sinh chỉ vào Đàm Vân nói, xa tận chân trời chính là hắn. Chuyện này là thật, Khương Long Thần Vương nghiến răng nghiến lợi nói. Triển Tổ Sinh trầm giọng nói, chất nhi thề với trời, nếu nói láo trời chu đất diệt. Lời này vừa nói ra, toàn trường chấn kinh. Phải biết năm đó Khương Long Thần Vương con trai độc nhất Khương Phi Húc tại Chư Thần Hung Nguyên bên trong bị người giết chết, sự tình có thể nói là truyền đi xôn xao, thế nhân đều biết. Đám người vạn vạn không nghĩ tới, hung thủ giết người thế mà đường hoàng đến nơi này. Nguyên lai chính là hắn giết. Trên bàn tiệc có được dung nhan chim sa cá lặn Lê Thơ Âm nhìn qua Đàm Vân, tiếng lòng lẩm bẩm, lá gan của hắn hoàn toàn chính xác chính như Bách Thừa Thần Vương lời nói quá lớn. Nữ nhân tự cùng con mèo có cộng đồng đặc chất, đó chính là vĩnh viễn tràn đầy đối sự vật lòng hiếu kỳ. Mà giờ khắc này lòng hiếu kỳ lại làm Lê Thơ Âm đặc biệt chú ý đến, ở trong mắt nàng cái này tam đẳng thiên thần sâu kiến. Ngươi, bản thần vương muốn giết ngươi. Khương Long Thần Vương cơ hồ là tê hét ra. Ngươi dám? Bách Thừa Thần Vương giận tím mặt, chỉ muốn bản thần vương tại, ngươi tự mơ tưởng động Vân Nhi một ngón tay. Khương Long Thần Vương tức giận đến mặt đỏ tới mang tai, Bách Thừa, hắn cũng không phải con cháu của ngươi, ngươi chẳng lẽ muốn vì hắn cùng bản thần vương trở mặt sao? Bản thần vương nói qua, Vân Nhi tuy không phải tôn nhi ta, nhưng là trong lòng ta, hắn so thân tôn nhi còn thân hơn. Bách Thừa Thần Vương, lệnh Đàm Vân có chút cảm động, coi như cùng ngươi trở mặt lại như gì? Ngươi, người lão thất phu này, ngu muội vô tri. Khương Long Thần Vương quát lớn, tiểu tử này hôm nay bản thần vương xác định. Nói xong, đang lúc Khương Long Thần Vương muốn động thủ lúc, một mực chưa mở miệng Mộc Phong Thần Vương từ trên bàn tiệc bỗng nhiên đứng dậy, thể nội ầm vang bạo phát ra cửu đẳng thần vương khí tức, quát lớn nói, Khương Long, ngươi một cái chỉ là lục đẳng thần vương, ít tại bản thần vương trước mặt làm càn. Hôm nay ta Mộc Phong liền đem nói đặt ở chỗ này, ai dám động đến ta Vân Nhi, ta mẹ nó liền cùng ai liều mạng. Cảm thụ được Mộc Phong Thần Vương thể nội bộc phát ra khí tức, Khương Long Thần Vương nắm chặt song quyền, trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Chợt Khương Long Thần Vương khí cấp bại phôi nói, Mộc Phong, Bách Thừa, hắn lại không phải là các ngươi thân nhân, các ngươi vì sao như thế che chở hắn? Ta nguyện ý, bản thần vương nguyện ý. Bách Thừa Thần Vương, Mộc Phong Thần Vương, tiếp xuất liên tục âm thanh. Mộc Phong Thần Vương, ngươi khẩu khí thật là lớn. Lúc này, Vô Thượng Thần Vương lần nữa đứng dậy, thể nội bỗng nhiên bành trướng ra cửu đẳng thần vương khí tức, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Mộc Phong Thần Vương. Các ngươi nhao nhao đủ chưa? Linh Hà Thiên Tôn không vui nói, tất cả ngồi xuống. Nghe vậy, Mộc Phong Thần Vương cùng Vô Thượng Thần Vương nhìn nhau, liền ngồi xuống về sau, nhìn qua Đàm Vân nói, Vân Nhi đừng sợ. Có lão già ta ai? Nhìn xem Mộc Phong Thần Vương, Bách Thừa Thần Vương, Đàm Vân trong lòng có quá nhiều cảm động. Nguy nan gặp chân tình, dùng đến giờ này khắc này, không có gì thích hợp bằng. Chưa ngồi xuống, Khương Long Thần Vương quay đầu mặt chiều Linh Hà Thiên Tôn, cúi người chào thật sâu nói, Thiên Tôn đại nhân, xin ngài vì thuộc hạ làm chủ a hát. Thuộc hạ tự phi húc nhất cái hài nhi, lại bị Kinh Vân kẻ này giết đi. Linh Hà Thiên Tôn chán hơi điểm nói, ngươi ngồi xuống trước. Thuộc hạ tuân mệnh. Khương Long Thần Vương sau khi ngồi xuống, Linh Hà Thiên Tôn nhìn qua Đàm Vân, hỏi, nói đi, chuyện gì xảy ra? Vì gì ngươi muốn sát Khương Phi Húc? Nghe vậy, Đàm Vân cúi người chào thật sâu nói, hồi bẩm Thiên Tôn đại nhân, tiểu nhân năm đó ở Chư Thần Hung Nguyên lúc trước gặp hung linh tộc, sau đó rước lấy Triển Tổ Sinh, Khương Phi Húc truy sát. Trên đường tiểu nhân vì tự vệ, liền sát Khương Phi Húc. Không đợi Đàm Vân nói xong, Triển Tổ Sinh khí cấp bại phôi nói, ngươi đánh rắm. Năm đó hung linh tộc là bản thiếu chủ phát hiện trước, là ngươi đục nước béo cò. Linh Hà Thiên Tôn có chút không vui nói, Tổ Sinh, bổn Thiên Tôn nhường ngươi mở miệng sao? Thuộc hạ biết sai. Triển Tổ Sinh kinh sợ gấp vội ngậm miệng không nói. Đàm Vân nói tiếp, tiểu nhân thề, không phải Khương Phi Húc truy sát tiểu nhân cũng sẽ không sát hắn. Như Thiên Tôn đại nhân có nghi hoặc, tiểu nhân có thể làm trận ngưng tụ ra ký ức hình ảnh. Tốt, ngươi cũng thề, bổn Thiên Tôn tự nhiên sẽ tin. Linh Hà Thiên Tôn nói xong, nhìn về phía Khương Long Thần Vương, nói ra, bổn Thiên Tôn không thiên vị bất luận kẻ nào, việc này như rời đi Hồng Mông Thần Phủ, bổn Thiên Tôn liền không cần phải nhiều lời nữa. Đã hiện tại là tại Hồng Mông Thần Phủ, bất kỳ người nào đều không muốn xét chuyện này, mặc muốn phá hủy sinh nhật đại điển bầu không khí. Nghe xong, Khương Long Thần Vương gật đầu thuộc hạ tuân mệnh. Sau đó, Khương Long Thần Vương cấp Vô Thượng Thần Vương Triển Bằng truyền âm nói tiếp xuống đánh cực bên trong, mong rằng hai vị để mình người sát Kinh Vân. Vô Thượng Thần Vương Triển Bằng truyền âm nói, đây là tự nhiên. Chương 1610, có thể hay không ứng chiến. Tưởng, lúc này, Linh Hà Thiên Tôn nhìn qua đám người, thần thái uy nghiêm nói, hôm nay bổn Thiên Tôn chính thức tứ hôn Vô Thượng Thần Vương hai Thiên Kim Bạch Huyền Kỳ cùng Triển Bằng chi tử Triển Tổ Sinh vui kết lương duyên. Đợi hai người ngày thành hôn, bổn Thiên Tôn sẽ còn là chủ hôn nhân có mặt. Nghe vậy, Vô Thượng Thần Vương Triển Bằng đứng dậy, ánh mắt cảm kích chiều Linh Hà Thiên Tôn khom người nói, thuộc hạ đa tạ Thiên Tôn đại nhân. Miễn lễ, Linh Hà Thiên Tôn nói xong, hai người sau khi đứng dậy, Triển Tổ Sinh nắm Bạch Huyền Kỳ tiến lên, quỳ gối Linh Hà Thiên Tôn trước mặt dập đầu nói, đa tạ Thiên Tôn đại nhân tứ hôn. Linh Hà Thiên Tôn cười nói, ừm, mau dậy đi. Triển Tổ Sinh, Bạch Huyền Kỳ sau khi đứng dậy, phân biệt đứng ở Triển Bằng, Vô Thượng Thần Vương sau lưng. Giờ phút này, Vô Thượng Thần Vương sau lưng một thân mặc áo giáp màu đỏ, ngũ quan tinh mỹ nữ tử, doanh doanh cười nói, muội muội chúc mừng ngươi. Đa tạ tỷ tỷ, Bạch Huyền Kỳ cười đùa nói, không sai. Tên này Hoa Nhường Nguyệt thẹn áo giáp màu đỏ nữ tử chính là Vô Thượng Thần Vương trưởng nữ Bạch Huyền Y. Đồng thời cũng là Bạch gia trong quân cửu tinh binh thần, thực lực mạnh, Vô Thượng Thần Vương đại quân bên trong không người có thể địch. Bạch Huyền Kỳ truyền âm nói, tỷ tỷ Kinh Vân tiểu tử kia, năm đó ở chư thần hung nguyên bên trong nhục nhã qua ta, ngươi như đang quyết đấu bên trong gặp được hắn, nhưng muốn giết hắn ô cầm. Bạch Huyền Y điểm một cái chán, truyền âm nói, yên tâm, như hắn thật gặp được tỷ tỷ là sẽ không tha qua hắn. Ừm, đa tạ tỷ tỷ, Bạch Huyền Kỳ nói. Người ta là tỷ muội, nói tạ ơn liền khách khí. Bạch Huyền Y cùng Bạch Huyền Kỳ giao lưu lúc Khương Long Thần Vương sau khi đứng dậy, cấp một người mặc Khương gia quân cửu tinh thần binh thanh niên, hung tợn truyền âm nói, một khi gặp được Kinh Vân, giết không tha. Áo giáp thanh niên chính là Khương Long Thần Vương nghĩa tử, Khương Húc. Là Khương gia thần binh bên trong đệ nhất nhân. Lúc này, Linh Hà Thiên Tôn nói ra chư vị tiếp xuống, chính là trăm vị thần vương bộ hạ chư vị con em quý tộc đánh cực thời khắc đến. Đợi đánh cược kết thúc về sau, tất cả mọi người ở đây hưởng dụng tiệc tối, vì bổn Thiên Tôn hài nhi chúc mừng vạn tuế sinh nhật. Hiu hiu hiu, tiếng nói phủ lạc, Linh Hà Thiên Tôn giữ ngón tay thần giới, liên tiếp thời gian lập lòe, từng đạo trùng sáng màu trắng từ thần giới bên trong bay ra, từ di thần viên bên trong phân tán ra đến, hóa thành 220 tòa toàn thân óng ánh thần đài. Phu quân, đánh cược quy tắc ngươi cùng bọn hắn nói một chút đi. Linh Hà Thiên Tôn liếc nhìn Hỗn Độn Thiên Tôn nói. Hỗn Độn Thiên Tôn cười gật đầu nói, quy tắc bổn Thiên Tôn nói một chút, nếu là đánh cực tự nhiên đao kiếm không có mắt, khó tránh khỏi có người thụ thương. Tất cả tham gia đánh cực người đều là ta hài nhi sinh nhật đại điển quý khách, cho nên bổn Thiên Tôn hy vọng chư vị điểm đến là dừng, để tránh ảnh hưởng hòa khí. Ngoài ra, đánh cực quá trình bên trong, như một phương nhận thua, một phương khác không được lại hạ sát thủ, nghe rõ ràng sao? Đàm Vân bọn người chăm miệng một lời, nghe rõ ràng. Ừm, Hỗn Độn Thiên Tôn cười nói, hiện tại tham gia đánh cược 240 người rời đi ghế, chuẩn bị lựa chọn đối thủ đánh cược. Tiểu tử, ngươi cấp lão tử chờ lấy. Triển Tổ Sinh trải qua Đàm Vân bên cạnh lúc truyền âm chửi mắng một tiếng, liền cùng cái khác thần binh con em quý tộc rời đi ghế chia hai hàng đứng thẳng. Hiên Viên Nhu bộ bộ sinh liên cùng Đàm Vân chiều đám người đi đến lúc truyền âm nói, chú ý an toàn, trong này nghĩ người đòi mạng ngươi rất nhiều. Đàm Vân gật đầu truyền âm nói, ngươi cũng thế, ta lo lắng bọn hắn lại bởi vì ta nguyên nhân gây bất lợi cho ngươi, còn có ngươi linh tộc công pháp tuyệt đối không thể thi triển. Hiên Viên Nhu bất động thanh sắc truyền âm nói, ta minh bạch, ngươi không cần lo lắng, ngươi chiếu cố tốt mình là được, tại những người này, ngoại trừ ngươi bên ngoài, những người khác ta căn bản không để vào mắt. Làm Đàm Vân, Hiên Viên Nhu đứng tại trong đội ngũ lúc Hỗn Độn Thiên Tôn trong nháy mắt một từng chùm sáng bắn ra hướng đám người, trong chốc lát hóa thành 240 quang đoàn, phân biệt lơ lửng tại Đàm Vân bọn người trước người. Đàm Vân cánh tay phải vung lên, trước người quang đoàn tiêu tán sát na, huyễn hóa ra một cái lục chữ. Mang ý nghĩa Đàm Vân muốn lên số 6 thần đài, nếu có những người khác cũng là rút đến, lục liền mang ý nghĩa là Đàm Vân đối thủ. Đàm Vân liếc nhìn Hiên Viên Nhu, phát hiện Hiên Viên Nhu rút đến thì là 7, mà đối thủ của nàng là một gọi đời uy con em quý tộc. Đời ra chính là Lưu Vân Thần Vương Thành, cùng Mã gia cùng là quý tộc gia tộc. Đời uy là Mã gia đại thiếu gia Mã Lân Hồ bằng cầu hữu, có thể nói là thuở nhỏ mặc một cái quần lớn lên huynh đệ. Đời uy liếc xem một chút Đàm Vân, toàn thân tràn ngập thất đẳng thiên thần khí thức, lạnh giọng truyền âm nói, họ Kinh, Mã phủ nhị thiếu gia Mã Đồng, là bản thiếu gia hào huynh đệ, mà ngươi lại tại Thanh Dương phường thị giết hắn. Tính ngươi vận khí tốt, trận đầu này không có đụng vào ta, nếu không, bản thiếu gia bất muốn ngươi mạng chó. bất quá không quan hệ, để cho ta gặp ngươi vị hôn thê ta sẽ giết ngươi vị hôn thê, sau đó nhìn xem ngươi thống khổ dáng vẻ. Nghe uy hiếp âm thanh, Đàm Vân thần sắc lạnh lùng đáng sợ truyền âm nói, Nhu Nhi, đối thủ của ngươi cho ta truyền âm, nói muốn giết ngươi. Ừm, Hiên Viên Nhu thần sắc bình tĩnh truyền âm nói, hắn cũng cho ta truyền âm, ngươi không cần lo lắng cho ta. Ngay tại Hiên Viên Nhu truyền âm lúc những người khác đối thủ cũng đã sinh ra. Đàm Vân đối thủ là Thanh Dương Thiên Thành tam đại quý tộc một trong Uông gia thiếu chủ Uông Tinh Nhân. Người này là thất đẳng thiên thần, đồng thời Uông gia cùng Thanh Dương Thiên Thành Công Tôn gia tộc chính là Thế Giao cùng Công Tôn San San, Công Tôn Nham tỷ đệ quan hệ rất tốt. Công Tôn San San truyền âm nói, Uông Tinh Nhân, giúp tỷ giết hắn. Uông Tinh Nhân truyền âm nói, Công Tôn tỷ, ngươi tự nhìn tốt đi. Ta nhất định đem tiểu tử này làm thịt vì ngài xuất khí. Lúc này Uông Tinh Nhân trong đầu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.